Biên Hoang Truyền Thuyết, tác giả Huỳnh Dị, người làm Phô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh chương 11. Hung hoài đại trí Yến Phi nhảy từ ngọn cây xuống, ngồi bên cạnh Lưu Dụ, cùng dựa vào một thân cây khô. Nửa vầng thái dương đã chìm vào sườn núi bên bờ dính thủy. Sau ba canh giờ gấp gáp vượt đường mà đi, họ đã nghỉ ngơi đầy đủ. Hà Húng đêm nay vẫn muốn bôn hành, hy vọng trước lúc trời sáng tiềm nhập thành công biên hoang tập. Hai người cứ nhẹ đường rừng rậm rạp mà đi. Đương nhiên vì sợ khất phục quốc nhân không phải đã táng mạng trong tay vị siêu cấp cao thủ kia như mong muốn, tiếp tục thả thiên nhãn tìm kiếm hành tung của họ. Lưu Dụ lấy ra mấy miếng lương khô chia cho Yến Phi cùng ăn, thuận miệng hỏi: nếu Thác Bạc Khuê lưu lại ám ký ở chỗ quy định ngoài tập, chúng ta cũng có thể không cần nhập tập. Yến Phi hờ hứng nói: chúng ta có thể biết điều đó rất mau mà. Lưu Dụ miệng nhai lương khô, định nói gì lại thôi. Yến Phi ngạc nhiên: huynh nghĩ gì vậy? Lưu Dụ hơi lúng túng nói: ta muốn hỏi Yến huynh thực ra là người Hán hay tiên ti, lại sợ có phần đường đột. Yến Phi cười nhẹ: ta trước nay chưa từng phiền não vì chuyện này, cũng chưa khi nào suy nghĩ kỹ về nó. Trải qua nhiều năm các tộc dân giao hòa lẫn lộn, ở phương Bắc sự phân biệt Hồ Hán càng trở nên mơ hồ. Tình hình ở Nam phương chắc không như vậy. Lưu Dụ thở than: đích xác không như thế. Tổ tiên ta sống ở Bành Thành, sau đấy thiên cư tới Kinh Khẩu một, có thể nói chính là người phương Nam. Đối với ta, Hồ nhân mang tới chiến tranh cùng những đổi thay lớn lao. Trong số họ không ít kẻ tàn bạo, tùy ý giết người cướp của, giết bao rùng rợn. Phù Kiên có lẽ cũng không khác, nếu buộc phải làm thần tử của hắn, ta chắc chịu không thấu, nguyện chết đi còn hơn. Yến Phi im lặng một lát rồi hỏi: Tạ Huyền phải chăng đúng là nhân vật như trong truyền thuyết, dụng binh như thần, kiếm pháp cái thế? Lưu Dụ nghiêm nét mặt nói: Tạ Soái đích thực là người phi thường xuất chúng. Ông ta có một loại khí chất thiên sanh đặc biệt khiến người ta cam lòng chịu sai khiến. Ta tuy không có chút hào cảm với những kẻ xuất thân đại phiệt thế tục, nhưng ông ta lại là ngoại lệ. Chỉ cần coi tác phong dùng người theo tài năng, bất luận xuất thân của ông ta cũng đủ khiến người khâm phục. Yến Phi cười nhẹ: Lưu huynh sùng bái ông ta quá. Giờ ta cũng hy vọng ông ta được như huynh nói, nếu không thì chẳng đủ cân lượng đối phó với Phù Kiên đâu. Lưu Dụ cặp mắt sáng rực, phấn khích thốt ra: người ta hâm mộ nhất không phải là ông ta mà là Tổ Định. Người này sinh ra trong thời kỳ loạn Bát Vương, sau theo Tấn Thất Thiên cư về phương Nam, ngày ngày gà gáy trở dậy, khổ luyện kiếm pháp. Nhớ năm xưa ông ta qua sông thề Tổ Địch nếu không quét sạch Trung Nguyên, chết cũng không tái hồi Giang Đông. Thủ hạ quân lính không quá ngàn người, trang bị không có gì đáng nói, tự mình chiêu mộ quân sĩ, cùng lo liệu quân phí lương tiền. Yến Phi quay hẳn đầu lại, một quang chớp chớp nhìn kỹ Lưu Dụ nói: nguyên Lưu huynh ôm tráng chí mang quân bắc phạt. Lưu Dụ ngượng nghịu nói: Yến huynh xin đừng cười, trong tình huống hiện giờ đâu đã đến lượt để vọng tưởng chuyện đó. Yến Phi ngước mắt nhìn dáng chiều đẹp rực rỡ hắt lên từ vầng thái dương đã khuất sườn non, song mục ánh lên thần sắc mơ màng thê lương, lắc đầu: người ta phải có mộng tưởng, còn thành hay không lại là chuyện khác. Lưu Dụ hỏi: mộng tưởng của Yến huynh là gì vậy? Yến Phi lộ ra một nét cười khổ, tránh khỏi chủ đề chính: Tổ Địch xác thực là người tài giỏi, thiện dụng kế dùng địch chế địch. Phía Bắc binh quyền vươn tới Hoàng Hà, toàn bộ đất đai phía Nam Hoàng Hà đều do ông ta thâu phục. Đáng tiếc là Tấn Đế Tư Mã Diệu sợ không chế áp nổi khí thế của ông ta, tìm mọi cách trói chân trói tay ông ta, khiến Tổ Địch buồn giận phát bệnh, chết tại quân doanh. Tráng Chí chưa kịp thực hiện. Lưu Dụ xong mục lộ thần sắc phẫn hận, trầm giọng nói: nếu Lưu Dụ ta có cơ hội mang quân bắc phạt, nhất định không để triều đình có cơ hội khống chế hành động của mình. Yến Phi giơ ngón tay cách khen: có chí khí. Lưu Dụ cười khổ. Ta hiện tại giống như người mê nói mộng, nếu lời vừa rồi truyền ra, khẳng định cách đầu này không giữ nổi. Yến Phi hớn hở nói. Nói vậy, Lưu Huyên đã coi mố như bằng hữu tâm phúc rồi. Lưu Dụ gật đầu khẳng định. Đương nhiên rồi. Có một điều khiến mố không tán đồng Tạ Soái, đó là ông ấy quá vì gia tộc, hết sức duy trì hoàng tộc nhà Tấn không được lòng người. Chiến thắng rồi thì thế nào? Còn sung túng cho các tướng lính xuất thân thế tộc cường hào thừa cơ loạn lạc đi bốn phương cướp bắt tráng đinh phụ nữ đưa về trang viện ở Giang Nam Sung làm nô tỳ. Đối với đất đai thổ địa Bắc Hoàng Hà, Tây Đồng Quan thì coi như bỏ, không hề có quyết tâm quang phục cố thổ. Yến Phi động dung nói. Lưu Huyên trong lòng ngầm chứa bất bình, nhất định không chịu hòa mình vào dòng nước đục. Ha, xem ra Yến Phi ta không cứu lầm người. Lưu Dụ ngượng ngùng nói. Ta là người thế nào Yến Huyên đại khái đã rõ. Hắc, ta nói nhiều rồi, giờ đến lượt Huyên đó. Yến Phi thở ơ. Ta là kẻ không có mộng tưởng, lấy gì mà nói đây. Lưu Dụ nói. Sao có thể không có mộng tưởng được? Ở tuổi hai ta, ít nhất cũng hy vọng có một cô em ngọt ngào xinh xắn chàng chàng thiếp thiếp cùng hưởng thụ cá nước vui vầy chứ. Yến Phi thần sắc xuất hiện một nét thống khổ rồi hết ngay, như không có chuyện gì nói. Có cơ hội chúng ta sẽ nói chuyện nghe, đến lúc lên đường rồi. Lưu Dụ bằng cảm giác nhận thấy đối với chuyện tình cảm nam nữ Yến Phi nhất định có chuyện thương tâm. Biết điều đừng có đi truy tầm căn nguyên. Theo gã đứng lên tiếp tục hành trình. Yên Lung Hàn Thủy Nguyệt Lung Sa Dạ Bạc Tần Hoài Cận Tửu Gia Thương Nữ Bất Chi Vong Quốc Hận Cách Giang Do Sướng Hậu Đình Hoa. Thơ Đỗ Mục. Khương Hữu Dụng Dịch Nước Lồng Khói Tỏa Cát Trăng Pha Thuyền Đỗ Sông Hoài Cảnh Tửu Gia Con Hát Biết Chi Hờn Mất Nước Cách Sông Còn Hát Hậu Đình Hoa. Sông Tần Hoài vốn có tên là Tàng Long Phố, cũng gọi là Hoài Thủy. Tương truyền Tần Thủy Hoàng đi tuần về phía đông qua chốn này, coi chúng hình thế đẹp đẽ. Do đấy mà đoán được trong lòng Hoài Hà có phương sơn địa mạch ngầm dịch chuyển, tiết ra vương khí. Từ đấy mới có danh xưng sông Tần Hoài. Triều đình đương thời thi hành chính sách cửu phẩm, làm cho chế độ môn phiệt trở nên thịnh hành. Tên tuổi gia thế thành ra tiêu chuẩn tối cao xác định thân phận. Thứ đặc quyền này tạo ra sự hủ hóa, ngu muội. Không những theo đuổi danh lợi mà còn phục sức kỳ dị, hưởng lạc xa xỉ, chơi bời yến ẩm. Cao môn tử đệ lại càng ra sức đua tranh. Lũ này sống trong một thế giới khác hẳn, suốt ngày say sưa túy lũy. Quốc gia hưng vong biến thành thứ hiện thực xa xăm nào đó. Sùng bái thanh đàm giật nhạc, thỏa sức truy tầm thanh sắc. Biến Tần Hoài thành chốn yên hoa đệ nhất thiên hạ, nơi thắng địa đầy lạc thú. Mười dặm hai bên bờ Tần Hoài nhà thuyền san sát, chạm vẽ cầu kỳ, xem châu buông kín. Nhưng bên trong thanh sắc náo nhiệt tới sáng không dứt. Trên sông thì tàu bè qua lại như thoi đưa, hoa thuyền tấp nập. Một giải chu tước hàng hai bên bờ Tần Hoài là nơi tập trung các tòa thanh lâu. Nổi danh nhất là Tần Hoài Lâu và Hoài Nguyệt Lâu, phân lập đối diện Nam Bắc đôi bờ. Hai tòa thanh lâu này không những đại biểu cho cái gọi là Tần Hoài Phong Nguyệt, còn đại biểu cho phương thức sinh hoạt mà các thế gia quyền quý miền Giang Tả truy cầu. Chính thì lạc thú của cuộc đời. Một chiếc tiểu thuyền từ bến thuyền tại Đông Viên trong tướng phủ nhập Tần Hoài, tiến tới Chu Tước Kiều, coi ra đích thị thiên hạ đệ nhất danh sĩ, phong lưu tể tướng Tả An. Sự thực là Nam Tấn đã sớm phế bỏ chế độ tể tướng, chính sự nằm trong tay Trung Thư Giám và Trung Thư Lệnh. Hiện thời Trung Thư Giám là Tả An, Trung Thư Lệnh là Vương Thản Chi. Giữa Tả hữu thừa tướng không có gì phân biệt, chỉ có danh xưng là khác nhau. Hơn 80 năm trở lại đây, giữ chức Trung Thư Giám đều là thế tộc theo Tấn Thất Nam Thiên, không có ai là thế tộc bổn địa. Vị trí thứ sử miền đất đế đô Dương Châu cũng không khi nào giao cho bổn địa thế tộc. Các thế tộc phương Nam uất ức thế nào tưởng cũng dễ thấy. Lại thêm kiều ngụ thế tộc cậy thế khinh người, người nào kẻ nấy tự ý chiếm đoạt ruộng đất và hồ ao đồi núi, làm tổn hại trực tiếp đến quyền lợi thế tộc bổn địa, khiến cho oán cừu ngày càng thêm sâu nặng. Không biết làm sao, Những ngày gần đây Tạ An đặc biệt hay nghĩ tới những vấn đề liên quan đến phương diện này. Vì thế ông mong mỏi có thể quên đi những chuyện nan giải này, càng không muốn có chuyện phiền não đến tay. Chỉ có Kỷ Thiên Thiên mới có thể khiến ông vui vẻ quên đi u sầu. Chỉ cần những nụ cười ngọt ngào dễ dãi của nàng cũng đủ khiến cho ông cảm thụ được mặt bên kia hết sức tốt đẹp của cuộc đời. Huống hồ còn có giọng ca điệu đàn đẹp nhất Tần Hoài của nàng. Phía sau tiểu thuyền vẽ nên hai lượn sóng nhỏ, nhẹ nhàng lan tỏa ra ngoài, cùng những con sóng vãng lai khác hòa trộn với nhau. Ánh lửa đèn chiếu xuống, sóng gần lăn tăn. Hai bên bờ lầu son gác tía tựa như cảnh trong mộng. Đại quân phù kiên như bão táp, lẽ nào sẽ chôn vùi cảnh đẹp như thơ như họa trước mắt trong đám đổ nát hoang tàn sao? Lưu Dụ và Yến Phi phục trong đám loạn thạch trên một ngọn đồi ở bờ Tây Dính Thủy, quan sát bảy cỗ đại thuyền dương buồm xuôi dòng về phía nam. Lưu Dụ tính toán cẩn thận rồi nói: hai chiếc hẳn là chở khí giới công thành hạng nặng, năm chiếc còn lại là lương thuyền. Có thể biết là người Tần đã bố trí cứ điểm ở bờ Bắc Hoài Thủy, chuẩn bị qua sông Hoài. Yến Phi thừa cơ điều tức vận khí, nghĩ bụng Lưu Dụ võ công có thể không hơn mình, nhưng chắc chắn trời sinh tinh lực dồi dào, thể chất khí phách đều siêu phàm hơn hẳn thường nhân. Sau gần 2 canh giờ toàn tốc bôn hành mà vẫn như không có gì xảy ra, lại thêm mang hoài bão cao xa trầm bùng kiên nghị, nhân tài như vậy chỉ Thác Bạt Khuê mới có thể sánh cùng. Nếu mai này hai người họ một nam một bắc Hán Hồ phân minh đụng đầu nhau, tình huống sẽ ra sao? Quả thực khiến người cảm thấy rất hứng thú. Lưu Dụ quay đầu nhìn gã, thấy thần sắc của gã như vậy liền hỏi: Yến huynh đang nghĩ gì vậy? Yến Phi đương nhiên không muốn nói ra suy nghĩ trong lòng, đáp: đệ đang lấy làm lạ vì sao không thấy yêu đạo yêu nữ truy tung tới đây. Nếu không chúng ta đã có thể thừa cơ làm rõ quái nhân mang mặt nạ dù là thần thánh phương nào. Nhược bằng Lư Tuần đuổi tới, thực diện quái nhân kia có lẽ là Giang Lăng Tư hay An Thế Thanh mà không phải là Tôn Tư. Trao qua đổi lại, hai người có thể loại suy như vậy. Lưu Dụ cười khổ nói: bọn chúng thực ra không cần phải khổ sở gian nan truy tầm, mà chỉ cần tới biên hoang tập chờ đón bọn ta. Lư yêu đảo hay An yêu nữ chắc đoán ra mục đích của đệ là biên hoang tập, lại nghĩ huyên là hoang nhân tới như âm tiếp ứng cho đệ. Yến Phi nghe thế đầu mi nhăn tít. Suy đoán của Lưu Dụ thật hợp tình hợp lý. Hai yêu nhân này vừa võ công kinh người, lại vừa xảo quyệt tuyệt luôn. Tại biên hoang tập rình rập bọn họ sẽ rất phức tạp vấn đề, lại tránh không khỏi. Trong tình huống như vậy, chẳng thà nhân lúc hiện tại không bị người Tần uy hiếp, cùng bọn chúng một phen giải quyết cứng rắn. Chỉ tiếc trong tình hình hiện nay, dù muốn như thế cũng không làm gì được. Lưu Dụ minh bạch lo âu trong lòng gã, nói: chúng ta phấn chấn tinh thần, biết đâu có thể vượt quá tai mắt bọn chúng. Hai người vươn người đứng lên, một trước một sau lên đường. Tạ Huyền ngồi một mình trong thư trai trong phủ thứ sử tại Quảng Lăng Thành. Một tấm địa đồ trải trên mặt chiếu, thể hiện hình thế một dải núi sông Dính Thủy, Hoài Thủy và Phi Thủy. Nét vẽ tinh xảo. Ngày mai hắn sẽ thân xuất 2 vạn Bắc phủ binh khác triển khai lên tuyến đầu. Do địch nhân thế lớn, nếu tránh diện đối đầu, bất luận trong tay hắn là tinh binh mãnh tướng như thế nào đi nữa, cũng vô tình tạo cho địch nhân cơ hội ăn sống nuốt tươi quân mình, lại có thể không cản nổi địch quân, để đối phương có chỗ đứng chân ở bờ Nam Hoài Thủy, rồi lập tức chia binh nhiều đường, khiến cho hắn tiếp ứng không kịp. Đến lúc ấy Kiến Khang sẽ nguy biến. Do vậy vấn đề mấu chốt thắng bại của cuộc chiến này là có được tin tức tình báo chính xác, lợi dụng quân số đối phương quá lớn, hành quân chậm trễ, cung ứng lương thảo vật tư khó khăn, dùng kỵ binh đánh úp bất ngờ, trước tiên cắt đường tiếp lương, rồi thừa cơ đối phương mệt mỏi liên miên, ngừng chân chưa kịp ổn, đập tan nhuệ khí quân tiên phong của Phù Tần, làm sao động quân tâm sĩ khí đối phương. Nhưng tuy là muốn vậy, thực hiện ra sao cũng còn mất nhiều tâm sức. Hơn nữa địch nhân là thủ hạ Phù Dung, từng kinh qua chiến trận đã nhiều ở phương Bắc, hiểu sâu binh pháp, mọi mặt đều phòng bị chu toàn. Cọc cọc, Tạ Huyền vẫn chăm chú nhìn vào họa đồ, ung dung nói: "Ai? Lưu tham quân cầu kiến đại nhân." Tạ Huyền cảm thấy lạ. Hiện giờ đã là đầu canh, ngày hôm sau sắp đến, Lưu Lao Chi thật ra có chuyện gì khẩn yếu mà lại đến gặp hắn vào giờ này. Liền nói: "Lao Chi mau vào đây." Lưu Lao Chi mặc thường phục đẩy cửa bước vào, ngồi xuống bên Tạ Huyền, hạ giọng: "Vừa tiếp được bộ câu truyền thư từ Thọ Dương, gã phong mai xuất sắc nhất biên hoang tập là Cao Ngạn bí mật sách ngọc tỷ truyền quốc của Yên Quốc tới Thọ Dương gặp Hồ Bân tướng quân." Tạ Huyền ngạc nhiên nói: "Có chuyện này sao?" Tiếp lấy truyền thư cúi đầu đọc kỹ. Lưu Lao Chi tiếp: "Ngọc ấm này chế bằng bảo ngọc trắng truyền đời của họ Mộ Dung tiên ti tộc, lóng lánh trong suốt, cầm vào lạnh buốt, khắc hẳn ngọc thường. Bên trên khắc bốn chữ Đại Yên Quốc tỷ. Hồ Bân xem rồi khẳng định không phải là đầu ngụy tạo. Hiện đã phái một đội tinh kỷ đưa về Quảng Lăng, chậm nhất ngày mai sẽ đến đây." Tạ Huyền gật đầu nói: "Quả thực hết sức hứng thú, ngọc này vốn là ngự ấm của Yên Vương, làm thế nào lại rơi vào tay Cao Ngạn?" Lưu Lao Chi nói: "Theo lời truyền, ngọc này năm đó Vương Mãnh phụng mệnh phù kiên công phạt Đại Yên, bắt được Yên Vương Mộ Dung Vĩ và Mộ Dung Bình mấy người, tưởng lấy được bảo ngọc này dâng cho phù kiên, nhưng tìm khắp Yên Cung mà không thấy. Có người hoài nghi rơi vào tay tướng tiên phong của Vương Mãnh lúc ấy là Mộ Dung Thủy, vì ngọc này đối với Mộ Dung tiên ti có ý nghĩa to lớn, cho nên hắn sinh tư tâm chiếm riêng cho mình. Nhưng mọi người gồm cả phù kiên trong đó đều có lòng ấy kỷ Mộ Dung Thủy. Cuối cùng mọi chuyện không đi đến đâu, thành ra huyền án." Tạ Huyền im lặng suy nghĩ không nói, đặt truyền thư sang một bên. Lưu Lao Chi tiếp tục nói: "Yên Quốc mất nước, thực là mất trong tay Mộ Dung Thủy. Năm đó Yên Vương Mộ Dung Vĩ rất cố kỵ Mộ Dung Thủy, cố sức gạt hắn ra. Mộ Dung Thủy nổi giận mang thủ hạ đầu hàng phù kiên, đồng thời tự động xin mang quân diệt Yên. Phù kiên chỉ việc ngồi mà hưởng lợi. Nếu chẳng có Mộ Dung Thủy trợ giúp, phù kiên không cách nào trong một thời gian ngắn thống nhất phương Bắc." Tạ Huyền hỏi: "Nhưng bằng cách nào mà Cao Ngạn có được ngọc tỷ này?" Lưu Lao Chi nói: "Cao Ngạn thay mặt một người tên là Yến Phi truyền lời, hẹn đại nhân ngày 7 tháng 7 lúc Tây Mậu Chi giao, tức là 4 ngày nữa, gặp mặt tại một ngọn núi ngoài thành Thọ Dương. Nói có chuyện quan trọng liên quan đến thành bại của cuộc chiến này cần bẩm báo. Bất quá gã nhất định đòi đại nhân thân hành tới gặp mặt." Tạ Huyền nhạt giọng nói: "Cao Ngạn có phải là người đáng tin cậy không?" Lưu Lao Chi đáp: "Cao Ngạn là tay phong mai xuất sắc nhất biên hoang tập, luôn luôn cùng chúng ta liên hệ chặt chẽ. Tin tức của gã 10 phần thì có đến 9 là chuẩn xác. Gã thích nhất là vung tiền thoải mái trốn phong nguyệt, vì vậy thường xuyên giống túi. Khi nhàn rỗi thì trông vào việc mua bán cổ tịch văn vật mang từ phương Bắc về. Ngoài việc biết gã là Hán nhân ra, còn thì đại khái không rõ. Kỳ quái là gã nói đúng khẩu âm Giang Nam, nhưng lại tinh thông ngôn ngữ các tộc Hồ. Kỳ quái cũng có đạo lý của nó. Người Hán phương Nam rất hãn hữu tinh thông Hồ ngữ. Chỉ có Hán nhân sống lâu dài ở phương Bắc, vì cùng Hồ nhân giao tiếp mà hiểu biết Hồ ngữ thì cũng không có chi lạ." Lưu Lao Chi kết luận: "Cao Ngạn tự mình đề nghị làm con tin, có thể thấy hắn tuyệt đối tín nhiệm Yến Phi. Bằng không với loại người ái tài như mệnh như hắn, tất không mang tính mệnh mình ra đánh cược. Đương nhiên hắn hy vọng sau khi thành sự, chúng ta sẽ cho hắn một món tiền lớn." Tạ Huyền nói: "Yến Phi phải chăng là tay siêu trác kiếm thủ danh chấn biên hoang tập?" Lưu Lao Chi nói: "Chính là người này. Căn cứ vào tình báo của ta, Yến Phi tô ngạo bất quần, niên kỷ chưa quá 20 xuất đầu, nhưng suốt ngày vùi đầu vào chén rượu. Kiếm pháp thì đặc biệt khác hẳn. Bất luận đơn đả hay quần đấu, biên hoang tập không kẻ nào có thể làm phiền gã. Một nhân tài như vậy lại không có một chút thiên hướng, cam lòng nhận việc bảo phiêu cho biên hoang tập để nhất lâu. Cao Ngạn gặp chuyện đều nhờ thanh kiếm trong tay gã giải quyết. có người nói gã mang huyết thống hồ tộc, nhưng sự thực ra sao không ai biết. Tạ Huyền nói, giả thiết gã đại biểu cho Mộ Dung Thùy tới gặp ta, càng chứng thực sở liệu của nhị thúc ta không sai. Các đại tướng thủ hạ của Phù Kiên đích thực có người ngầm mang dị tâm, Lưu Lao Chi nói. Nhưng cũng có khả năng là một cách bẫy Yến Phi tới để hành thích đại nhân, nhờ Cao Ngạn giúp gã đóng kịch. Tạ Huyền cười nhẹ, ta biết Lao Chi hành sự cẩn thận thế là tốt, nhưng ta cũng muốn biết cách suy nghĩ chân chính trong lòng ngươi. Lưu Lao Chi thở một hơi nói, nếu đại nhân có ý phòng bị, ai có bản lĩnh thích sát đại nhân? Cao Ngạn lại hết sức tinh minh, là tay phong mai rào hoạt như cáo, rất giỏi nhìn mặt coi sắc, phân biệt thực giả. Hắn chịu tín nhiệm Yến Phi, nhất định không thể làm sai chuyện này. Cao Ngạn nói cho cùng vẫn là người Hán, nếu để Phù Kiên trận này đắc thắng, hắn sẽ biến thành nô lệ mất nước. Biên hoang tập hoang nhân thứ nhất vì tiền, thứ nhì vì muốn tự do không khuất phục quyền quý. Cao Ngạn và Yến Phi chính là loại người này. Ngừng một chút rồi tiếp tục. Vấn đề là trong tình huống hiện giờ, cho là Mộ Dung Thùy có ý phản bội Phù Kiên, nhưng hắn có thể múa may thế nào? Lần này thân tộc chiến sĩ hắn mang theo bất quá 3 vạn người, đối với 100 vạn tần quân không làm nổi trò chống gì. Sợ nhất Mộ Dung Thùy phụng mệnh Phù Kiên bố trí cạm bẫy, ta hiện giờ khó biết chân giả. Nếu chúng mưu địch, chúng ta căn bản không thể chịu đựng nổi. Tạ Huyền ngước mắt nhìn lên xà nhà, như không nghe thấy những lời bàn luận linh tinh của hắn, nói, thật kỳ quái. Nơi Yến Phi mang ngọc ấm giao cho Cao Ngạn chắc là cách Như Âm không xa. Khi ấy đích thân khất phục quốc nhân truy sát gã. Chiếu theo thời gian Yến Phi ly khai biên hoang tập thì Mộ Dung Thùy và Phù Kiên chưa tiến vào biên hoang tập. Gã làm cách nào mà liên lạc với Mộ Dung Thùy đây? Theo đạo lý thì đây là chuyện trọng đại, lại dính dáng đến ngọc tỷ của Đại Yên. Mộ Dung Thùy nhất quyết không dám mượn tay người ngoài. Lưu Lao Chi nói, chuyện này gặp Yến Phi tự khắc hỏi rõ được. Hy vọng gã đúng là danh bất hư truyền, không táng mạng trong tay khất phục quốc nhân. Tiếp đó muốn nói lại ngưng lại. Tạ Huyền vỗ vai hắn, vui vẻ nói, không được coi thường Mộ Dung Thùy. Người này chẳng những võ công quán tuyệt phương Bắc, mà trí kế siêu quần, dụng binh như thần. Hắn tất có phương pháp cản trở Phù Kiên. Ha, nếu muốn chơi Tạ Huyền ta, hắn đâu cần sử dụng âm mưu dù kế gì, chỉ việc toàn tâm toàn ý phù trợ Phù Kiên tác chiến, cứ thế là xong. Hắn chịu xuất ra ngọc tỷ, chứng minh hắn thực có tâm ý. Được rồi, ta với ngươi lập tức khởi trình đi gặp Cao Ngạn. Có rất nhiều chuyện ta muốn tự mình hỏi gã mới xong. Ngày mai giao lại toàn quyền xử lý quân vụ cho Hà Khiêm. Một kinh khẩu là tên khác của Bắc Phủ. Chương 12. Tần Hoài Chi Nguyệt Phấn Đại Giang San, Lưu Đắc Bình Hồ Yên Vũ. Vương Hầu Sự Nghiệp, Đô Như Nhất Cuộc Kỳ Bình. Một tấm bi phong cùng nhóm vệ sĩ tùy thân quen thuộc của Tạ An đồng thời dừng bước. Mỗi lần Tạ An tới tòa Vũ Bình Đài nổi tiếng nhất trong Tần Hoài lâu này đều do sự cảm thán trước đôi liễn treo tại môn khẩu này. Trong đám duy chỉ có Tống Bi Phong hiểu được nỗi niềm của Tạ An. Hắn theo Tạ An từ khi ông còn ẩn cư ở Đông Sơn, hiểu rõ tâm tình ông biến đổi ra sao, biết rõ thâm tâm ông không muốn xuất sơn mà chỉ muốn được vui hưởng lạc thú tiêu giao sơn thủy. Trong không cảnh thiên nhiên tươi đẹp ở Đông Sơn, tâm tư điềm tĩnh, cao nhã, nhàn hạ so với hiện thời tại triều đình lừa gạt lẫn nhau. Mỗi ngày đều phải minh tranh án đấu ngươi sống ta chết, thật quả chẳng còn gì để mà nói. Tạ An thấy đôi liễn này đương nhiên phát sinh cảm xúc. Tống Bi Phong năm nay 45 tuổi, là đệ nhất cao thủ trong các gia tướng Tạ Phủ. Kiếm pháp không hề kém sút so với các cửu phẩm cao thủ. Chỉ vì xuất thân hàn môn mới không được liệt danh trên bảng. Là một nhân tài đủ sức gào mưa thét gió thiên hạ. Chỉ vì Tạ An có đại ân với gia tộc của hắn, cũng vì ngưỡng mộ nhân cách mà cam lòng trở thành cao thủ hộ vệ cho ông. Nhiều năm qua, các phe phái cử thích khách tới hành thích Tạ An, tối hậu đều không qua được cửa quan của hắn. Ba chữ Tống Bi Phong trong võ lâm kiến khang xác thực rất có cân lượng. không kẻ nào dám không kêu anh hùng hảo hán. Tống Bi Phong suốt đời chuyên chí kiếm đạo, tới giờ vẫn còn độc thân, sinh hoạt giản dị khắc khổ, rất được Tạ An coi trọng, xem như bằng hữu. Quả nhiên Tạ An muốn đi lại rừng, ngưng thần nắm đôi câu đối, phất tay áo than. Thu phong suy phi nhứ, linh lạc tòng thử thủy, phồn hoa hữu tiêu tủy, đường thượng xanh kinh kỳ. Tưởng đương niên tần hoàng hán võ, hoàng đồ bá nghiệp kim hà tại, tạm dịch. Sợi tơ bông bay theo gió thu, bắt đầu kiếp lưu lạc từ đây. Cảnh phồn hoa rồi cũng thành hoang tàn, cỏ dại mọc trong cung điện. Nhớ tần hoàng hán vũ năm xưa, hoàng đồ bá nghiệp nay ở đâu? Tống Bi Phong hạ giọng nói: Đại nhân đêm nay trùng trùng tâm sự, phải chăng vì thắng bại của cuộc chiến chưa tính được? Tạ An lui lại một bước, đưa tay đặt lên bờ vai rộng mạnh mẽ của Tống Bi Phong, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi chưa từng thấy, cất giọng khàn đục nói riêng vào tai hắn: Vừa rồi cưới thuyền tới đây, ngắm nhìn cảnh đèn lửa huy hoàng phồn hoa hai bên bờ, tự dưng cảm thấy vô cùng cô độc. Bi Phong, ta già rồi chăng? Một ý nghĩ bất ổn lướt nhanh qua đầu Tống Bi Phong, hắn trầm giọng nói: Đại nhân vĩnh viễn không già. Tạ An cười ha hà gật đầu nói: Trừ phi đúng là có đan dược cải lão hoàn đồng, bằng không ai mà không già. Chợt có tiếng đàn sầm sập từ lầu cao truyền xuống, nhanh chậm nặng nhẹ như tới như lui, khi như từ ngàn dặm xa xôi vọng tới, khi như y phục lất phất trong gió nhẹ, biến ảo phong phú, như tiếng sóng xô trên dòng Tần Hoài đưa tới. Tạ An yên lặng nghe một lát, gật đầu cười nụ nói: Nữ nhi ngoan ngoãn của ta cầm kỹ đã đến mức tâm thủ như nhất rồi. Giống như Triệu Tử Long trong đám thiên quân vạn mã khắc địch, dễ như lấy đồ trong túi, tùy ý mà làm. Nếu Tần Hoài không có kỷ thiên thiên, giống như đêm tối thiếu vầng trăng sáng, không còn cảnh sắc thiên hạ. Có ý nghĩa, có ý nghĩa. Nói xong bước lên trước trèo lên lầu. Cổng thành mở rộng, Hoàn Huyền một mình cưới ngựa phi lên trước, 500 tinh kỷ ầm ầm theo sau, chuyển sang quan đạo dẫn tới Giang Lăng. Một khi đã quyết tàn nhẫn, dã tâm như lang sói của Hoàn Huyền liền như thác núi đổ xuống, đã phát ra là không thể thu lại, dù nửa khắc thời gian cũng không thể chờ được. Lập tức suốt đêm chạy tới Giang Lăng. Từ nhỏ tới giờ, người hắn sùng bái nhất là phụ thân, lại càng hận vì chuyện ông ta 10 phần được 9 lại bỏ dở, không kịp nắm lấy cơ nghiệp từ trong tay họ Tư Mã. Hoàn Ôn cao lớn uy vũ, văn võ toàn tài, phong tư hùng vĩ, đảm lược phi phàm. Trước làm thứ sử Từ Châu, kế đó được phong làm An Tây tướng quân, Kinh Châu thứ sử, coi việc quân sự Kinh, Lương và Tứ Xuyên. Lập tức đem theo 10000 quân xuất phát từ Giang Lăng, ngược dòng mà tiến, qua Tam Hiệp, thẳng tiến tới Thành Đô, lấy nhược thắng cường. Năm đó đại phá quân Thục Hán, bình định đất Thục. Trận này khiến Hoàn Ôn vang danh thiên hạ, liền quyết thừa thế tiến quân Bắc phạt. Tháng 2 năm thứ 10 niên hiệu Vĩnh Hòa, Hoàn Ôn mang 50000 quân xuất phát từ Giang Lăng, trực chỉ Quan Trung thảo phạt lực lượng mạnh nhất đương thời của Tần chủ Phù Kiện, chính là thúc phụ của Phù Kiên hiện nay. Người này tự mình phát triển thế lực, kiến lập Đại Tần, tự xưng là Thiên Vương Đại Thiền Vu. Uy thế của Hoàn Ôn quả bất khả đương cử, một mạch quá quan chém tướng, công chiếm Thượng Lạc, trực đáo Thanh Nê, đại phá quân Tần tới nghênh chiến, tiến tới đóng quân tại Bá Thượng. Phù Kiện bị bức bách phải lui về Trường An, dựa vào thành Cao Hào sâu cố thủ. Khi đó Hoàn Ôn bị Tấn Thất cố ý gây trở ngại, không cấp đủ lương thảo, không thể không ban sư kéo về Tương Dương. Công cuộc Bắc phạt vĩ đại vì vậy đành phế bỏ. Sau đó hai lần nữa kéo quân Bắc phạt nhưng không làm được chuyện gì, đành kéo về. Năm thứ 12 niên hiệu Vĩnh Hòa, Hoàn Ôn do công lao được phong làm thị trung, đại tư mã, đô đốc quân sự cả trong lẫn ngoài, một mình coi việc triều chính, phế Tấn Đế Tư Mã Dịch, lập Tư Mã Dục làm vua. Niên hiệu Chứ Khang năm đầu tiên, Hoàn Ôn dâng sớ xin được ra lễ cửu tích. Đây là vinh hiển mà quyền thần các triều trước từng được hưởng. Nhờ Tạ An, Vương Thản Chi tận lực trì hoãn, không lâu sau Hoàn Ôn vì bệnh mà chết, chuyện này liền bị bỏ mặc đấy. Sau khi Hoàn Ôn chết, dư thế vẫn còn, Hoàn gia vẫn hưng thịnh quý hiển vô luân, nắm giữ binh quyền ở Kinh Châu. Trên Vũ Bình Đài, Tạ An đứng tựa vào song cửa, mục quang hướng xuống dòng Tần Hoài chảy xuôi dưới chân lầu. Hai bên bờ đèn lửa huy hoàng hắt lên những ngọn sóng lấp lánh. Tiếng đàn kỷ thiên thiên từ phía sau truyền lại, mang tới cảm giác dịu dàng chưa từng có, phảng phất như từ trong đám sương mù bao phủ dày đặc Tần Hoài. Nhìn thấy quần trăng vàng ấm, vừa nhẹ nhàng thanh thản, lại như ngậm cười rơi lệ. Tạ An vốn tâm sự trùng trùng, kỷ thiên thiên sao khác được. Tiếng đàn cuồn cuộn xuyên thấu hư không thanh khiết đầy ếp thâm tình, thấp thoáng lãng đãng trôi xa, ung dung miêu tả vầng trăng sáng trong trời đêm, vằng vặc chiếu xuống hai bên bờ Tần Hoài phồn hoa mà tiều tụy. Tạ An mở rộng cõi lòng, để mặc cho tiếng đàn ôn nhu của vị tuyệt thế mỹ nữ này tiến nhập vào nơi sâu thẳm trong trái tim. Tâm tư nổi lên như chiều dâng, tư tình thật là khó dứt. Còn nhớ sau khi Đông Sơn khởi phục, có người chê ông Sử Tắc Vi viễn trí, xuất Tắc Vi tiểu thảo, tạm dịch, ở nhà mang trí cao xa, xuất thế lại như ngọn cỏ. Câu phúng dụ này có xuất xứ từ một loại dược thảo, có phần thân ngầm dưới đất gọi là viễn trí, phần lộ ra ngoài gọi là tiểu thảo. Dùng lời này để ám chỉ Tạ An khi ẩn cư ôm trí lớn, khi ra làm quan cũng là hạng tầm thường như tiểu thảo. Nhưng mà làm được gì chứ? Câu chuyện này ông chỉ coi như trò đùa, không để vào lòng mảy may. Không biết làm sao đêm nay lại nhớ đến nó. Chẳng lẽ vì thời khắc để chứng minh ông là tiểu thảo hay là viễn trí đã đến rồi? Bề ngoài tuy nói mạnh cuộc chiến này không cần quan tâm, sự thực là trong lòng ông ẩn chứa một trái tim nặng trĩu. Chiến sự tuy do Tạ Thạch, Tạ Huyền phụ trách, ông vẫn là người có trách nhiệm tối cao và tối hậu đối với cuộc chiến này. Vì chuyện này ông cần phải tiếp tục thi hành sách lược lấy hòa bình để trấn trị, sắp xếp thực hiện kế hoạch đã tính sẵn. Tựa hồ mọi cách đều nằm trong dự liệu. Dùng điều này cảm nhiễm Tạ Huyền, Tạ Thạch và cả quân dân triều đình nhà Tấn ở Kiến Khang Thành. Dụng tâm của ông chỉ có vị nghĩa nữ Hồng Nhan Chi Kỷ Kỷ Thiên Thiên đang ngồi tấu đàn kia mới có thể minh bạch. Sở dĩ vậy nên đêm nay tiếng đàn của nàng mới lộ xuất tình yêu thương chưa từng có trong dĩ vãng, tác động sâu sắc đến ông. Chanh chanh chanh chanh, cầm âm chợt biến đổi, biến thành lực đạo vạn quân, trầm hùng bi trắng, như thiên quân vạn mã trùng điệp trốn xa trường. Trong ầm vang tiếng trống trận tiến công, Kỷ Thiên Thiên ca, biên thành đa cảnh cấp, lỗ kỷ sổ thiên dị, Vũ Hịch Tòng Bắc Lai, Lệ Mã Đăng Thành Đê, Trường Khu Đảo Hung Nô, Tả Cố Lăng Tiên Ti, Khí Thân Phong Nhận Đoan, Tính Mệnh An Khả Hoài, Phụ Mẫu Thả Bất Cố, Hà Ngôn Tử Giữ Thê, Danh Biên Tráng Sĩ Tịch, Bất Đắc Trung Cố Tư, Quyên Khu Phó Quốc Nạn, Thị Tử Hốt Như Quy, tạm dịch. Biên thành nhiều tin báo khẩn cấp, kỵ binh của giặc đang ầm ầm di chuyển, thư khẩn từ phương Bắc đưa về, lập tức chuẩn bị ngựa sẵn sàng, trước đạp nát Hung Nô, sau đuổi đánh Tiên Ti. Xả thân đầu mũi giáo, tính mệnh đâu mong toàn. Phụ mẫu còn không thể chiếu cố, nói chi đến thê nhi. Mang danh thân tráng sĩ, nào nghĩ chuyện riêng tư. Hy sinh vì quốc nạn, xem chết tựa như về. Sau mấy khúc huyền âm rung động lòng người, tiếng đàn bỗng ngừng lại, nhưng dư âm vẫn quanh quẩn không dứt. Lời bài ca nói trên vốn là tác phẩm của thi sĩ nổi danh thời Tam Quốc Tào Thực Bạch Mã Thiên, miêu tả một vị du hiệp thiếu niên vũ công cao cường, tình hoài tráng nhiệt. Lời ca mang đầy phong vận dịch thủy bi ca, sung mãn hào tình tráng sĩ một đi không trở lại. Qua giọng ca ngọt ngào của Kỷ Thiên Thiên uyển chuyển phóng túng diễn dịch hết sức trong sáng, khiến nơi nơi chứa chan tình cảm khích lệ, buồn mà không thương. Một cảnh tượng trắng liệt được nàng diễn tả lưu loát bằng phương thức độc đáo, bề ngoài cương quyết không nhượng bộ, lại mang theo tình thương yêu coi nhẹ nhàng mà kỳ thực hết sức sâu sắc. Tạ An động dung quay người, vụt nói: "Hát hay lắm." Bên trong sảnh đường bố trí cao nhã, Kỷ Thiên Thiên ngồi tính tỏa một bên, Bàn tay ngọc thanh mảnh đẹp đẽ vẫn đặt trên cây đàn. Cặp mắt sáng ngô mì mang chút vẻ hoang dã, giống như những viên bảo thạch từ đại dương sâu thẳm chiếu ra những tia sáng long lanh đang nhìn ông. Cầm khúc đắm đuối nức nở vừa rồi còn chưa lắng hẳn, dịu dàng nói: "Lão nhân gia, người khóc. Tại sao người phải khóc? Mỗi lần Tạ An nhìn thấy vị tài nữ được coi là đệ nhất Tần Hoài này, liền nhớ lại cảm giác kinh ngạc và hâm mộ lần đầu gặp nàng. Hoàn toàn không liên quan đến tư dục nam nữ, mà lại giống như niềm hân hoan khi thưởng lãm danh sơn thắng cảnh. Ngoại trừ thiên sinh lệ chất cùng tư dung tú mỹ không gì sánh bằng, ở Kỷ Thiên Thiên tính cách khí chất linh xảo hoạt bát càng làm siêu lòng người. Nàng tuyệt không phải loại nữ tử cần người khác thương xót, cần có nam nhân đùm bọc thương yêu. Sự thực so với đại đa số tu mi nam tử còn kiên cường hơn. Trời xanh tính cách quật cường vĩnh viễn không chịu cúi đầu, vĩnh viễn không thỏa hiệp thay lòng. Cầm kỹ của nàng cố nhiên danh lừng giang tả, kiếm thuật cũng đại đại hữu danh. Những kẻ quyền quý ở đô thành Kiến Khang muốn cùng nàng tương kiến, mặt nào đấy chỉ thấy được tâm tình tiểu thư của nàng. Mỹ nữ không biết sợ trời sợ đất này, hoa dung tú lệ vô luân. Mái tóc đen đẹp đẽ rủ xuống để lộ cặp mắt to sâu thẳm nhu mì, da trắng như tuyết, nhất cử nhất động đều biểu lộ muôn hình ngàn vẻ. Có thể là nhiệt tình hăng hái, lại cũng có thể lạnh như băng sương. Tạ An mơ hồ cảm giác nàng hoàn toàn không như bề ngoài, cam lòng làm một danh kỹ để nhất Tần Hoài bán nghệ không bán thân để sinh nhai, mà vì mong chờ sự xuất hiện một nhân vật hay sự kiện kinh tâm động phách nào đó. Sảnh đường rộng rãi sang trọng, chỉ có hai người họ để hết tâm trí nghe tiếng sóng vỗ êm êm hai bên bờ Tần Hoài. Vẻ đẹp như chim sa cá lặn mà chính nàng không để ý, cùng với sống mũi thẳng tắp rất quý tộc của Kỷ Thiên Thiên khiến cho bất kỳ nam tử nào cũng tự thẹn hình dung xấu xí. Giống như cặp môi thơm đầy đặn hồng thắm có khả năng câu hồn nhiếp phách kẻ ngưỡng mộ. Những bước chân nhàn nhã hữu lực, thần thái cao ngạo mà tha thước yêu kiều lại khiến người ta cảm giác nàng tới lui tự do tùy tiện, chẳng hề thuộc về bất kỳ một cá nhân nào. Y phục của nàng gồm áo vạt bên phải, tay áo rộng, quần dài màu hoàng yến, lưng thắt một dải bạch đới, tóc búi cao, không chút son phấn và đồ trang sức. Thế nhưng hình thể tươi đẹp của Kỷ Thiên Thiên lại khiến nàng có thể ngạo thị quần phương, vượt hẳn tục nhân. Tạ An tới gần bên nàng, chợt ngồi xuống, không trả lời thẳng vào vấn đề mà nói: "Chỉ thế chi âm an dĩ nhạc kỳ chính hòa, loạn thế chi âm oán dĩ nổ kỳ chính quay, vong quốc chi âm ai dĩ tứ kỳ dân khốn, tạm dịch, âm nhạc chỉ thế an lạc, mong chính sự hòa, âm nhạc loạn thế thì giận dữ, cầu chính sự đảo ngược, âm nhạc vong quốc buồn nhớ, làm dân khốn cùng. Những điều này chỉ là thiên kiến của lũ hủ nho. Nghĩa phụ lại cho rằng nhạc khúc chỉ cần xuất phát từ tình cảm đã thành giai phẩm, giống như điệu đàn tiếng hát của Thiên Thiên, căn bản không phải để ai bình phẩm, mà thuộc về Tần Hoài đêm trăng sáng. Lời ca tiếng đàn gợi nên tình cảm mênh mang, trong sóng nước ôn nhu âm thầm và mạnh mẽ vỗ vào đôi bờ phồn hoa, dư âm còn phảng phất như chiếu lên bờ sông, ánh xạ trên từng ngọn sóng. Kỷ Thiên Thiên đứng dậy, rót rượu vào ly cho Tạ An. Một nét cười tựa như ánh dương quang thấu qua mây đen xuất hiện, vui vẻ nói: "Nghĩa phụ nói thật là hay, để chúng ta quên đi mọi phiền não trên thế gian này, Thiên Thiên kính lão nhân ra người một chén." Hai người chạm ly đối ẩm. Tạ An cười ha ha đặt ly xuống, hân hoan nói: "Ta thường hoài nghi thế gian chẳng lẽ có nhân vật khiến nhi nữ ngoan của ta siêu lòng sao?" Kỷ Thiên Thiên bất ngờ mở to mắt kiều mị tới mức khiến con tim ông nảy lên, nhẹ nhàng nói: "Chí ít cũng có nghĩa phụ khiến nữ nhi khuyên tâm mà. Cần gì bắt Thiên Thiên tìm kẻ nào cao không với tới phải không?" Tạ An tức cười nói: "Nếu thời gian quay trở lại, nghĩa phụ vẫn còn trẻ tuổi tuấn tú, nhất định không chịu bỏ qua mà bái dưới quần hồng của Thiên Thiên. Đi sau thống khổ là tư vị của khoái lạc. Hầu như trong đám vương tôn công tử phát điên phát sổ vì Thiên Thiên trong thành Kiến Khang, cho đến hiện giờ vẫn chưa có kẻ nào lọt vào mắt xanh của nàng. Nghe đâu ngày hôm qua bọn Tư Mã Nguyên Hiển vì làm náo loạn gây phiền phức cho Tiên Thiên. Kết quả là không còn chút mặt mũi nào bỏ đi, trở thành chuyện đàm tiếu ở Kiến Khang. Tư Mã Nguyên Hiển là trưởng tử của Tư Mã Đạo Tử, cậy vào kiếm thuật được chân truyền từ Tư Mã Đạo Tử, gia thế hiền hách, kéo bè kết đảng hoành hành bá đạo ở Kiến Khang. Người người đều nể sợ. Kỷ Thiên Thiên nét mặt lộ vẻ coi thường, như không có chuyện gì nói. Đa tạ nghĩa phụ quan tâm Thiên Thiên, xin người đừng nhắc đến tên gã để khỏi làm mất hứng đêm nay. Tạ An cười nhẹ. Ngày mai ta sẽ sai người tới bảo Tư Mã Đạo Tử, nói hắn phải quản giáo nhi tử, không được quấy rầy con gái ngoan của Tạ An ta. Kỷ Thiên Thiên cúi đầu không nói gì. Tạ An ngạc nhiên nói, Thiên Thiên còn có tâm sự gì sao? Kỷ Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt hiện vẻ u buồn, nhẹ nhàng nói, Thiên Thiên đang lo lắng rồi đây. Nghĩa phụ xưa nay chưa từng bao giờ trực tiếp xen vào công chuyện của Thiên Thiên, lần này khiến nữ nhi cảm thấy chuyện không phải tầm thường. Tạ An cười nhẹ, người ta ai cũng muốn có sự thay đổi, sẽ tùy thời thế mà thay đổi. Nhiều năm nay, nghĩa phụ luôn theo đuổi hoàng lão chi thuật, thanh tính trí tư, giữ mình khiêm cung. Không ngờ hiện tại lại thành ra tập trung quân chính đại quyền vào tay. Quyền lực là thứ vô cùng nguy hiểm, thịnh quá rồi sẽ đến suy, không có lấy một ngày yên ổn. Vì vậy mới nhân cơ hội hiện tại còn chút năng lực vì Thiên Thiên làm bớt đi chuyện nhọc lòng. Kỷ Thiên Thiên tấm thân mảnh rẻ khẽ run rẩy, trầm ngâm khá lâu, thổn thức nói, nghĩa phụ chẳng lẽ muốn nhắc nhở nữ nhi sao? Tạ An gật đầu nói, trận này nếu bại thì chẳng nói làm gì, nhược may mắn mà thắng, Kiến Khang sẽ biến thành nơi không ở lâu được. Với ta và con đều như thế. Ngày trước nghĩa phụ rời Đông Sơn trở lại triều đình, đành tử giã đời sống tiêu dao nơi sơn giã, cũng chỉ vì không có chọn lựa nào khác. Hiện tại vì quyền vị tối cao mà nhục chí muốn lui, nhưng cũng không thể như ý, là vì vinh nhục của gia tộc. Kỷ Thiên Thiên lộ vẻ sùng bái trong cặp mắt đẹp, dịu dàng nói, nghĩa phụ là người phi thường, tất có trí tuệ phi thường, Thiên Thiên đã thụ giáo rồi, nhất định không dám sơ thất. Tạ An khẽ than, bất luận kẻ nào đương chính cũng không dám bắt bí Tạ gia chúng ta. Một ngày Tạ Huyền còn tại vị, kẻ nào to gan bằng trời trước khi đối phó Tạ gia cũng phải suy đi nghĩ lại kỹ càng. Ta chỉ duy nhất không an tâm về cô con gái ngoan ngoãn này thôi. Kỷ Thiên Thiên hai mắt hồng lên, cúi đầu nói, nghĩa phụ không cần lo lắng, ngày mà lão nhân ra người ly khai Kiến An cũng là lúc nữ nhi thượng lộ. Không có nghĩa phụ, Kiến Khang chẳng còn gì khiến nữ nhi lưu luyến nữa. Ngữ điệu trong giọng nói của Tạ An phảng phất có tư vị của lời di ngôn, khiến con tim nàng run lên, khơi lên một cảm giác hết sức bất tường. Sau khi Đại Tấn Nam Thiên, Vương Đạo và Tạ An là hai vị lưỡng triều hiền tướng, cùng nhau vì Đại Tấn kiến lập cuộc diện ổn định. Trong thời gian phát sinh loạn Vương Đôn và loạn Tô Tuấn, từng mang quân vây công Kiến Khang, gây ra nạn lớn. Tuy rằng đã dẹp được loạn, nhưng Tấn Thất Nguyên khí thương tổn nặng nề, toàn là do Tạ An rời nơi ẩn giật làm chủ triều chính, làm cho Tấn triều đạt được cục diện trên dưới một lòng đoàn kết chưa từng có. Tình huống phát triển tốt đẹp này lại vì đại quân Phù Kiên kéo đến, Tấn Thất đối với Huyền Thần đại tướng mang lòng nghi kỵ mà tan vỡ hoàn toàn. Tạ An là người nhìn xa trông rộng, hiếm có trong gần trăm năm nay. Mặc dù dự kiến Tần quân Phù Kiên Nam Lai, cũng hiểu rõ hình thế biến hóa sau chiến cuộc thắng hoặc bại, sớm đã có dự liệu, không hề kỳ vọng, cũng không mất hy vọng, chỉ cứ người thực việc thực nói điều đáng nói. Kỷ Thiên Thiên đối với tâm sự của ông còn hiểu rõ hơn Tạ Huyền hay Tạ Thạch, cũng cảm thấy nỗi bi ai và sự bất lực của ông đối với Đại Tấn. Nàng hạ giọng nói, nghĩa phụ với việc Đông Sơn tái phục phải chăng có điều hối hận? Tạ An mỉm cười, nhiều năm nay mới có người dám hỏi ta câu này, ta hối hận chăng? Song mục lộ vẻ xa xôi, thở dài, ngưng lại trong im lặng. Đúng như Tạ An đã nói, ông căn bản không được chọn lựa. Năm đó mấy người anh em họ của ông Tạ Thượng và Tạ Dịch kế tiếp nhau qua đời. Thân để Tạ Mặc binh bại bị phế thành thứ dân. Tạ Thạch quyền vị không cao. Nếu lấy tài năng của ông ta mà xét, sợ cũng khó làm nên chuyện lớn. Nếu ông không chịu đại biểu cho Tạ gia ra làm quan, Tạ gia sẽ thiếu người kế tiếp, trở thành suy môn. Vì toàn thể Tạ gia vinh nhục thăng trầm, ông không thể đứng ngoài. Kỷ Thiên Thiên nhẹ nhàng: để nữ nhi lại tấu một khúc cho nghĩa phụ giải sầu được không? Tạ An đang muốn kêu hào, còn muốn uống thêm mấy ly, thanh âm Tống Bi Phong đã từ ngoài cửa vọng vào: bẩm đại nhân, Tư Mã Nguyên hiển cầu kiến Thiên Thiên tiểu thư. Thiên Thiên nghe vậy, lông mày nhăn tít. Tạ An không vui nói: hắn chẳng lẽ không biết ta đang ở đây? Tống Bi Phong nói: thẩm lão bàn đã nói rất rõ ràng, Nguyên Hiển công tử vẫn kiên trì đòi mang một phần lễ vật dâng lên Thiên Thiên tiểu thư, nói là để bồi tội. Tạ An lạnh lùng nói: nếu hắn không chịu mang lễ về, hãy mời đám người mang lễ của hắn bò ra ngoài. Ngươi hãy nhớ một điều, nhắc lại thật rõ, không được để thiếu một lời nào ta đã nói. Ngoài ra tất cả do ngươi lo liệu, chỉ cần đừng đả thương tính mệnh hắn là được. Tống Bi Phong không nói một lời, lãnh mệnh đi ra. Mồ Tạm Dịch, giang sơn gấm vóc đọng lại trong cảnh mưa bụi, trên mặt hồ yên tĩnh, vương hầu sự nghiệp thảy đều giống như một cuộc cờ. Chương 13. Thiếu mất một chút, Yến Phi và Lưu Dụ từ trong đám loạn thạch trên một đỉnh núi ló đầu ra nhìn lên phía bắc. Cả hai đều ngơ ngác như gà gỗ, hầu như không dám tin vào mắt mình. Biên hoang tập biến mất không thấy đâu. Chắn ngang tầm mắt hai người là một dãy mộc trải cao đến ba trượng, kéo dài sang hai bên tả hữu. Một bên đến tận bờ tây dính thủy, bên ngoài mộc trải là một khoảng đất trống rộng tới nửa dặm. Cây cối đều bị chặt trụi, có thể là để lấy gỗ dựng trại, đồng thời thi hành biện pháp phòng vệ, phòng địch nhân tiếp cận mà không biết. Bên ngoài mộc trải kiên cố, cứ cách nhau ba trượng thiết lập một tòa vọng lâu tiến, bên trên đều có tần binh chấn giữ. Trước mắt có thể nhìn thấy hàng trăm tòa vọng lâu như vậy. Hai tòa vọng lâu lớn nhất giáp với dính thủy có thể gọi là mộc bảo, lưỡng bảo có thể nâng hạ đại mộc ngăn sông. Bờ đông dính thủy cũng có một trại hình thức giống như thế. Trên hàng rào bên ngoài một trại treo đầy phong đăng chiếu sáng như ban ngày. Chỉ có kẻ nào muốn chết mới dám vượt qua rào gỗ trèo vào. Gần dính thủy mở ra một đại môn đủ cho 10 kỵ mã đồng hành, lính canh gần trăm người, trang bị đầy đủ. Lúc này, một đoàn kỵ binh từ đại môn mở rộng phóng ra, theo dính thủy tiến về phía nam. Tựa hồ đang tiến hành nhiệm vụ tuần đêm. Giao thông thủy lộ và đường quan đạo gần bờ sông đều bị cắt đứt hoàn toàn. Hai gã nhìn đến khắp người nổi gai ốt, một lúc lâu không nghĩ được biện pháp nào thỏa đáng. Ý định lúc đầu tiềm nhập hoàn toàn phá sản. Yến Phi cười khổ: ta đã ước hẹn cùng Thác Bạc Khoe lưu lại ám ký tại gốc cây bách kia, giờ thì đã biến thành cọp lều rồi còn gì. Lưu Dụ cũng khổ sở nói: quả là uy thế của đại quân trăm vạn, đổi lại là chúng ta, cho dù toàn quân tham gia ngày đêm nỗ lực không nghỉ, nếu không đủ 10 ngày đừng mong hoàn thành một trại phòng tuyến bề ngang hàng chục dặm thế này. Yến Phi một ý nghĩ lói lên trong đầu, hỏi: ta rời khỏi biên hoang tập chỉ chừng 3-4 ngày, lúc đó tiên phong của tần quân mới tới, với trăm vạn hùng sư, làm kiểu gì mà trong thời gian ngắn ngủi có thể hành quân tới hết được. Lưu Dụ vỗ trán gật đầu nói: nói như vậy cần ít nhất 5 ngày đến 20 ngày mới hoàn thành việc chuyên chở lương thảo, xe cộ mọi thứ. Khả năng 20-30 vạn người tới bên trong tập cũng mất tương đương thời gian tương đương như vậy. Nếu dùng toàn bộ người tham gia kiến thiết công sự mới có thể hoàn thành quy mô này trong thời gian ngắn như vậy. Nếu trong tay ta có vài vạn quân mã, sẽ dùng hỏa tiễn đốt cháy một trại, thừa cơ đối phương mệt mỏi đột kích, bảo đảm sẽ có một trường chiến thắng ngoạn mục lắm. Yến Phi trầm giọng nói: Phù Dung vì sao mà phải làm thế? Lưu Dụ ngửa mặt nhìn trời, song mục thần quang lấp loáng, nghĩ kỹ rồi nói: nếu tại các điểm cao bên ngoài một trại dựng thêm một số tiểu trại, có thể tăng gấp bội năng lực phòng thủ của biên hoang tập, trở nên vững như thành đồng. tiến có thể công, thối có thể thủ, khiến biên hoang tập trở thành cứ điểm trọng yếu của biên hoang, bảo đảm đường phận lương an toàn. Giả như tiền tuyến thất lợi, lập tức có thể lui về cố thủ nơi này. Nếu quân Tần đoạt được Thọ Dương, hai bên hỗ trợ lẫn nhau, thế mới là chiến lược cao minh. Yến Phi đã minh bạch. Bách vạn đại quân giống như một con quái vật khổng lồ, tự nó cũng vô pháp kiểm soát chân tay mình. Nếu như tại trung tâm biên hoang thiết lập cứ điểm, vừa làm nơi tồn trữ lương thảo xe cộ, vừa có thể tùy tình hình tác chiến ở tiền tuyến mà tiếp viện hay hiểm trợ. Nguồn tại http://trimg. Cơ on lưu dụ chợt hoàn toàn tin tưởng thốt: nếu ta đoán không lầm, người Tần chỉ kiến lập một trại phòng vệ ở phía nam cùng con đập gấu ngăn sông, phía bên còn lại vẫn rất rầm rạp. Chỉ cần chúng ta vòng qua tiền trại là có thể tiềm nhập vào phía bên kia. Yến Phi quay phắt lại nhìn ra phía sau. Lưu Dụ cũng bật dậy cùng gã nhìn về đằng sau. Trên sườn núi dốc về phía nam, dưới ánh trăng chỉ thấy cành lá rung rinh, gió thổi phần phật, không thấy gì lạ. Yến Phi tiếp ánh mắt dò hỏi của Lưu Dụ nói: hoặc giả ta nghe lầm, lại cho rằng có người tới tập kích. Lưu Dụ hít sâu một hơi: không chừng là Lư Tuần hay An Ngọc Tình đã tới. Yến Phi quan sát bầu trời, không thấy thiên nhãn của Khất Phục Quốc Nhân, cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nói: sắp sáng rồi, chúng ta cũng chẳng có cách nào hơn. Hương đệ đi thôi. Tư Mã Nguyên Hiển kế thừa hình thể cao lớn uy võ của Tư Mã Đạo Tử, diện mạo anh tuấn, khoảng 20 tuổi, chánh thị một trang niên thiếu đầy hứa hẹn, kèm theo nhất thân y phục võ sĩ cắt may tinh xảo, đáng là người trong mộng của các thiếu nữ. Đáng tiếc mục quang âm u, thần tình kiêu ngạo, tựa hồ người thiên hạ đều thua kém mình, chỉ đáng đặt dưới gót chân, khiến cho khó có ai có hào cảm. Bất quá hắn chỉ là hạng hữu dũng vô mưu, tuổi còn trẻ đã đầy bụng xấu xa, giống như cha hắn sung mãn dã tâm, cứ dứt khoát phải giày xéo kẻ khác, lại dựa vào một lũ mất dạy gọi là Kiến Khang Thất Công Tử. Hắn chính là long đầu của bọn này, tụ bè kết đảng, hoành hành khắp vùng giang tả. Lúc này hắn đang ngồi trong chính sảnh của Tần Hoài Lâu, phía sau có 7-8 gã thân tùy, nét mặt trơ khớp. Nghe thẩm lão bản của Tần Hoài Lâu đang xuôi tay cung thân tận lời giải thích, vẫn không hề động dung. Tân khách xung quanh thấy tình thế bất diệu, nếu chẳng lập tức thoái lui, cũng vội vàng len lén đi qua, tìm đến các nhã viện xương phòng khác. Tống Bi Phong bước vào chính sảnh, Tư Mã Nguyên Hiển cùng lũ thân tùy lập tức hướng mục quang tới, thần sắc bất thiện. Tống Bi Phong vẻ mặt bình tĩnh đi thẳng tới trước mặt Tư Mã Nguyên Hiển, thi lễ xong lạnh lùng nói: An công sai Bi Phong đại diện Thiên Thiên tiểu thư tới nhận lễ vật của Nguyên Hiển công tử. Tư Mã Nguyên Hiển xong mục lói lên sắc giận dữ, nhưng vẫn giữ thần thái bình tĩnh, nhíu mày nói: Nguyên Hiển đương nhiên không dám quấy rầy An công. Bất quá Nguyên Hiển mong được bồi tội trước mặt Thiên Thiên tiểu thư, hy vọng An công có thể tạo chút phương tiện để Thiên Thiên tiểu thư ban ơn cho gặp. Tống Bi Phong bề ngoài không biểu hiện gì, nhưng trong lòng đột nhiên hết sức giận dữ. Dù cho Tư Mã đạo tử tới gặp Tạ An, cũng không dám mạo phạm. Tư Mã Nguyên Hiển bất luận thân phận địa vị đều kém xa, lấy đâu ra tư cách nói chuyện cùng Tạ An? Làm sao bỗng nhiên dám khoa trương đến thế? Chẳng trách ngày thường Tạ An vốn thản nhiên đối với những chuyện thường nhật, lần này lại giận dữ như thế. Tống Bi Phong nghĩ tới lời dặn dò của Tạ An, lập tức thần tình bất động, nói: An công đã phân phó, nếu Nguyên Hiển công tử không nguyện ý mang lễ vật sao Bi Phong đưa lên Thiên Thiên tiểu thư, sẽ thỉnh các người cùng Nguyên Hiển công tử mang lễ bò ra khỏi Tần Hoài Lâu. Tư Mã Nguyên Hiển lập tức biến sắc, không nghĩ Tạ An vốn luôn ôn hòa nho nhã lại không lưu chút dư địa nào cho hắn. Còn chưa kịp phát tác, trong đám thân tùy phía sau đã có hai kẻ bạc kiếm nhảy ra, gào to: nô tài muốn chết. Vung kiếm nhằm đầu Tống Bi Phong chém tới, khiến cho thẩm lão đứng bên hoảng sợ ngã ra đằng sau. Bất luận Tư Mã Nguyên Hiển cậy thế cha ra làm sao, vẫn hiểu rõ không thể đồng võ với tùy tướng của Tạ An, đang muốn hét chúng ngừng tay thì sự việc đã kết thúc. Tống Vi Phong trường kiếm sau lưng rời khỏi vỏ nhanh như điện, ngay lập tức hàn khí giàn rua, kiếm khí lạnh buốt răng đầy trước mắt Tư Mã Nguyên Hiển, như thể hữu hình, bao gồm cả Tư Mã Nguyên Hiển. Người nào người nấy đều cảm giác không thể cử động, hóa thành mục tiêu công kích của kiếm khí. Kiếm pháp quả là kinh nhân. Mọi người tuy từ lâu nghe danh Tống Bi Phong cùng kiếm pháp của hắn, nhưng chưa ai từng coi qua hắn xuất thủ, vì vậy cũng không hề để vào lòng. Đến lúc này mới được lãnh giáo thủ đoạn của hắn. Tiếng la thảm cất lên, hai kẻ công kích loạng choạng lui lại, hai thanh trường kiếm rơi loạng xoạng xuống đất. Kiếm vẫn còn trong tay, chỉ có điều cả cánh tay đã chào tạm biệt chủ nhân. Máu huyết phun ra thành vũng bao trùm cả hai cánh tay bị chặt đứt, thật khiến người thấy phải kinh hoàng. Tang, Tống Bi Phong tra kiếm vào vỏ, thần sắc thản nhiên như không có chuyện gì, thung dung nhìn vào khuôn mặt cắt không còn hạt máu của Tư Mã Nguyên Hiển, đột nhiên nói: An công đã phân phó, dù cho Bi Phong có phải mất mạng, Bi Phong cũng sẽ tận lực vì người làm cho thỏa đáng. Tư Mã Nguyên Hiển thấy thủ hạ đang vội vã băng bó cho mấy kẻ bị thương, tuy hận không thể bạc kiếm chém kiếm thủ đáng sợ trước mặt nát như tương, nhưng hiểu rõ dù chơi trò quần khởi vây công, sợ cũng không ăn thua gì. Cho dù lão gia của hắn đích thân xuất mã, đơn đả độc đấu cũng không chắc đã thắng nổi. Lập tức đứng lên căm hận hét to: Chẳng cần gì hết, chúng ta đi. Sải bước đi ra, chợt quay lại chỉ vào mặt Tống Bi Phong nói: Tống Bi Phong, hãy nhớ ta, món nợ này sẽ có ngày ta trả ngươi gấp bội. Tống Bi Phong cười ha hà: Cứ coi như không. Xoay người đi mất, để lại Tư Mã Nguyên Hiển cùng thủ hạ căm tức đến xanh lè mặt mũi. Đúng như Lưu Dụ dự liệu, ranh giới phía bắc biên hoang tập vẫn còn trong giai đoạn phạt cây. Hàng rào gỗ phía tây mới chỉ hoàn thành chưa tới một nửa, nhưng nếu công trình hoàn thành sẽ bao quát toàn bộ biên hoang tập trong một đại mộc trại. Khoảng đất trống hai bờ dính thủy cũng nằm trong phạm vi mộc trại. Dòng sông sẽ xuyên qua mộc trại chảy về nam, tây nam biên hoang tập, bờ đông dính thủy, lều trứng san sát, không ngừng có thuyền từ thượng du ghé qua. Trên bến thuyền biên hoang tập có chừng trăm chiếc thuyền lớn nhỏ, khắp nơi treo đèn, chiếu lên biên hoang tập từ trong ra ngoài sáng như ban ngày. Có tới hàng vạn hoang nhân và tần binh đang miệt mài đốn cây chuyển gỗ. Hoang nhân đều là bang chúng hồ bang thuộc biên hoang tập trước đây. Nếu chúng biết sẽ bị bắt buộc ngày đêm làm việc khổ sở như thế này, chỉ sợ đã học theo hán nhân chuồn đi rồi. Có điều bây giờ hối cũng muộn. Hoang nhân thuộc các bang hội đương nhiên áo quần thường phục, tần binh thì cũng cởi bỏ áo giáp, động thủ tác nghiệp. Lại còn có kẻ mang lợi khí chặt cây, đây một đống, kia một đống, tình thế hỗn loạn, người người đều lộ vẻ mỏi mệt. Cho dù ngay trước mặt có người đi qua, cũng chẳng có hơi sức và thời gian đâu mà để ý. Lưu Dụ và Yến Phi phục trong một bụi cây trên sườn dốc quan sát tình thế. Khu vực phạt tây tuy hỗn loạn, nhưng hai bên đông bắc tường rào của biên hoang tập lại được canh phòng nghiêm ngặt. Trên đầu tường cao đều có tần quân đứng gác. Hai bên bờ dính thủy việc phòng vệ càng khẩn trương, chòi gác đặt khắp nơi. Lưu Dụ đau đầu nói: Giá mà có một cơn mưa rào thì tốt biết bao. Yến Phi nói: Phương pháp duy nhất là theo mặt bắc dính thủy lặn qua, rồi theo đường cống ngầm Cao Ngạn đã nói tiến vào tập. Lưu Dụ nhíu mày nói: Khu vực tròi canh bố trí dọc theo hai bờ sông dài tới hai dặm, chúng ta không thể bế khí lâu như thế. Nếu có thể đi dưới đáy nước nửa dặm đã là phi thường rồi. Yến Phi hỏi: Lưu huyên chẳng lẽ không tinh thông thủy tính sao? Lưu Dụ đáp: Bỏ qua chuyện công phu, Yến huyên phải chăng nghĩ đến việc dùng công phu hoán khí bằng ốm trúc dưới nước? Trong bao đeo sau lưng ta đã dự bị sẵn hai ốm đồng, chỉ vì việc này phiêu lưu quá nên không dám nói ra. Yến Phi ngạc nhiên: Vì sao lại có đến hai cái như thế? Lưu Dụ nói: Ta sinh tính cẩn thận, cái ốm đồng này là dự bị cho Cao Ngạn. lại còn có hai bộ y phục của tần binh, phương tiện dùng để thâm nhập địch doanh. Tất cả đều được bao kín không sợ ngấm nước. Yến Phi nói, huyên không những cẩn thận mà còn suy nghĩ chu toàn, chuẩn bị đầy đủ. Coi kìa, bắt đầu có người nào đấy vứt các thân cây trôi theo bờ sông, có lẽ dùng cho việc kiến trúc đài quan sát. Nếu chúng ta thay họ phụ trách vận chuyển gỗ thì thế nào nhỉ? Không chừng có thể bớt mạo hiểm đến thẳng được cửa tống ngầm nọ. Trong tiếng cười khẽ, hai người chuồn nhanh tới khu đất có đám cây bị chặt phá. Chỉ còn chừng nửa giờ nữa là trời sáng. Tạ Huyền mang Lưu Lao Chi cùng khoảng 100 thân binh cưỡi ngựa phi nhanh trên đường quan đạo. Bọn họ vừa gặp toán quân hộ tống Đại Yên Ngọc Tỷ. Tạ Huyền tự mình đã xem xét kỹ, rõ ràng là đồ thật, càng khẳng định ý nghĩa trọng đại của chuyến đi này. Trận chiến này đối với Tấn Thất mà nói, ít phải thắng chứ không được bại. Đối với Tạ gia lại càng không thắng không được. Bằng không cơ nghiệp khổ công gầy dựng mấy lâu của Tạ gia sẽ phút chốc tan tành. Kể từ khi nhà Tấn khai quốc tới nay, Tạ gia tuy đời nào cũng có người tài, triều nào cũng có quan chức, nhưng so với một vài gia tộc lừng danh đương thời, lịch sử của họ Tạ không phải là lâu đời. Một số gia tộc từ đời Hán đã sớm có công danh lấy lừng, còn Tạ gia phải tới thời Tào Ngụy mới có người làm quan, chỉ là chủ quản đồn điền, trung lang tướng, không phải chức quan hiền hách gì. Đến thời Tấn Sơ, tăng tổ của Tạ Huyền mới đạt được danh vị thạc nho, thành quốc tử bác sĩ, vì gia tộc mà gây dựng địa vị. Tuy rằng danh khí Tạ gia bắt đầu khởi phát, nhưng cũng phải chờ đến đời Tạ Côn là tổ phụ Tạ Huyền. Ông mặc dù không lập được công lao sự nghiệp to lớn với triều đình, nhưng là một nhà huyền học xuất chúng, danh tiếng của họ Tạ chính từ nơi ông mà bùng phát. Gánh nặng trên vai Tạ Huyền chính là nếu không cẩn thận còn liên quan đến sự tồn tại hay diệt vong của nhà Tấn, đến vinh nhục của gia tộc, mà cả tới sự trồi sụp của uy hào môn thuộc về vương Tạ Lưỡng gia. Câu nói của Tạ An cuộc sống thi tiểu phong lưu chỉ có một đi không trở lại bất giác lại vang lên trong đầu Tạ Huyền. Mây đen che kín vầng trăng sáng, Lưu Dụ và Yến Phi áo quần bẩn thỉu mặt mũi nhem nhuốc trà trộn trong đám người chuyển gỗ, hợp lực khiêng một thân gỗ to như cánh tay trơ trụi, dài tới hai trượng, tìm nơi ánh đèn lửa chiếu không tới, từ từ men theo bờ sông phía đông dính thủy bên cạnh bến sông biên hoang tập mà đi. Hai người đang lúc khấp khởi vì thành công, bỗng nhiên sau một đống gỗ xuất hiện một bóng người, giơ tay ngăn lại nói, dừng bước. Hai gã cảm thấy hết sức không ổn, định thần nhìn kỹ, chỉ thấy một khuôn mặt chết đầy bùn đất, dưới vành mũ kéo xuống thấp lộ ra một cặp mắt to đẹp long lanh như nước hồ thu, chớp chớp yêu kiều ngắm nghía hai người, đầy vẻ đắc ý. Dù đã cố hết sức chấn định, nhưng hai gã vẫn hồn phi phách tán, âm thầm kêu khẽ, hỏng bét, nếu chẳng phải An Ngọc Tình đại yêu nữ thì còn là ai? An Ngọc Tình dịch lại phía Yến Phi cảnh cáo, không được ném bỏ thân gỗ Thái Bình Ngọc bội trong tay ai, mau khai thật ra, nếu không ta sẽ kêu to có gian tế. Yến Phi nhìn thẳng vào cặp mắt to của ả, nén hồi hộp nói, chúng ta đương nhiên là gian tế, chẳng lẽ An tiểu thư không phải? Làm kinh động kẻ khác cũng chẳng phải là chuyện gì tốt đối với ngươi. An Ngọc Tình khẽ nhún vai nói, quá lắm là nhất phách lưỡng tán, coi xem ai chuẩn nhanh hơn. Bất quá hảo sự mà các ngươi giả ma giả vượt định làm chắc chắn sẽ hỏng bét. Ha ha, không hơi đâu mà nói chuyện tầm phào với các ngươi, mau mang đồ dao ra đây. Lưu Dụ thầm kêu khổ, trời đã bắt đầu sáng, bọn họ không còn thời gian dây dưa với ả. Ồ rú nói, đồ vật đã bị người ta cướp đi rồi. Bốn phía mọi người đều bận công bận việc, chỉ có bọn họ đứng đó nói chuyện. May lại có một đống gỗ che khuất, không sợ có kẻ dòm ngó. An Ngọc Tình giận dữ nói, tin vào mồm ngươi mới lạ chứ, cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu không ta sẽ la lên đấy. Yến Phi vội nói, bọn ta đã xem qua ngọc bội, có thể mô tả lại đồ hình ký tại trên đó, chỉ là mấy nét hình thế sơn thủy thôi mà. Lưu Dụ cũng trổ miệng lưỡi, chỉ mong tiểu thư chịu nhượng lộ, bọn ta tất không nuốt lời. An Ngọc Tình đang muốn nói, bỗng nghe âm thanh rít lên trên đầu. Ba người kinh hãi nhìn lên, một vật thể hình cầu to cỡ hạt đào bay tới trên đầu bọn họ, cao hơn tầm tay với, liền nổ tung hóa thành một chùm sáng màu hồng chiếu rọi xung quanh, chiếu lên ba người làm rõ tới từng sợi tóc, thu hút hàng ngàn cặp mắt hướng lại. Có gian tế, có ai đấy hét lên, mường tượng như giọng Lư Tuần. Ba người nhìn ngó xung quanh, tứ phía đã vang lên tiếng vó ngựa, ba đội kỵ binh tuần tra đang lao tới như lang như hổ. Chương 14. Hiểm tử hoàn sinh, Yến Phi thầm kêu khổ. Từ sau khi mẫu thân qua đời, gã hiếm khi chịu tham gia công chuyện của người khác, vậy mà lại phải kết thúc cuộc đời kiểu này. Khi nghe tin quân Tần Nam Lai, gã từng có ý định tuấn thân vì biên hoang tập, muốn kết thúc sinh mệnh theo cách như vậy. Thế nhưng đến lúc sinh tử quan đầu, sanh mệnh bản thân lại tự có một thứ lực lượng nào đó, khiến gã tự mình liên tục viện cớ nọ kia vì sự sanh tồn mà chiến đấu mãnh liệt. Trong lúc cùng Thác Bạc Khuê đào thoát khỏi biên hoang tập, gã có cảm giác như sống lại. Gã sở dĩ đáp ứng giúp Thác Bạc Khuê đối phó Phù Kiên, cố nhiên vì Phù Kiên là kẻ địch chung của gã và Thác Bạc Khuê, vì Thác Bạc Khuê là thân tộc của gã, nhưng còn vì trong tâm tình gã đã có những biến đổi vi diệu. Hy vọng trong đời ít nhất cũng làm được một chuyện gì đó bản thân cho là có ý nghĩa. Chỉ hận đã để cho Lư Tuần yêu đạo nhúc tay vào như thế. Thác Bạc Khuê sống chết còn chưa rõ, nhất thời tâm trí mơ hồ, đối với đám tần binh đang ào ào xông tới như không hề có chút quan hệ gì. Lưu Dụ trái lại hết sức kinh hãi. Gã không giống Yến Phi ở chỗ vô cớ nảy sinh cảm xúc vô vị, lập tức tạm thời vứt bỏ chuyện thành bại nhiệm vụ. Trong một sát na đã mau chóng quét ánh mắt ước lượng hình thế, dự liệu biện pháp ứng biến cứu mạng. Tết được lấy tại trai NG cơ om, lúc này bọn họ chỉ cách dính thủy hơn 30 trượng. Đại địch trước mắt lúc này, nhất là phòng tuyến bảo vệ phía dính thủy hết sức nghiêm mật. Nếu theo hướng đó đào tẩu chẳng khác gì tự chui đầu vào lưới. Dù rằng có thể mở đường máu lao xuống sông, vẫn khó tránh khỏi bị tần quân hai bên bờ sông dùng cung cứng tên mạnh bắn chết. Biên hoang tập phía bên kia lại càng không thể trông mong gì. Lúc này đã có tới hàng trăm lính tần đang từ hướng đó ùn ùn kéo tới, phong tỏa hoàn toàn đường nhập tập. Đường này rõ ràng không thông rồi. Theo hướng bắc, có 3 đội kỵ binh tuần tra, mỗi đội chừng 50 người đang quất ngựa ầm ầm phi tới. Có 2 đội chính theo hướng đó lao đến. Nếu chọn hướng này đào tẩu chẳng khác nào tự sát. Tài cưỡi ngựa bắn cung của hồ binh thì không thể đùa được. Đội tuần tra khinh kỵ còn lại đang từ góc phía tây phi đến. Như vậy nếu không tính đến hoang nhân đang đốn gỗ hay lính tần xây dựng công sự, miễn cưỡng có thể nói phía tây còn có khuyết khẩu để chạy trốn. Chỉ hận đó lại chính là phương hướng có tiếng hô hoán của Lư Tuần truyền lại. Cho dù có thể xông qua cửa quan này của Lư Tuần, còn phải chạy trốn vong mạng mới mong thoát khỏi khoái kỵ của tần quân truy tìm. Khả năng giữ mạng không dễ dàng chút nào. Chưa nói đến chuyện còn phải hoàn thành sứ mệnh liên quan đến sự tồn vong của Nam Tấn. Nhất thời dù Lưu Dụ là người trầm ổn đa trí, cũng cảm thấy kế cùng lực kiệt, không biết nên làm thế nào thoát khỏi cảm giác tuyệt vọng. Lại nữa thời gian không cho phép gã nghĩ ngợi lâu. Xung quanh đó hoang nhân và cả lính công binh mệt mỏi không chịu thấu nhau nhau bỏ công bỏ việc chạy trốn lung tung, tránh khỏi tai bay vạ gió. Nhất thời tình thế hỗn loạn đến cực điểm. Lưu Dụ quay nhìn An Ngọc Tình. Lúc này ở gần bọn họ nhất là đội kỵ binh từ khoảng 300 bộ lao đến. Thời gian không thể trì hoãn. Người đẹp bỗng lộ xuất một nét cười ngụy dị. Lưu Dụ phát hiện ra điều này đang hết sức nghi hoặc. Bỗng nghe một âm thanh ba. Một vầng khói tím đen bộc phát phía trước mặt ảo, mau chóng khuếch tán. Trước tiên che kín thân hình ảo, tiếp đó là trùm kín gã và Yến Phi hai người. Khói tím dần dần lan tỏa ra ngoài. Một vị chua chua sộc lên. Lưu Dụ vội bế hô hấp, lập tức có quyết định. Hướng về phía có bóng Yến Phi thấp thoáng hét to: xuống nước! Yến Phi bị hơi khói của An Ngọc Tình che mắt cùng tiếng thét của Lưu Dụ làm vụt tỉnh lại. thầm khen Lưu Dụ lâm nguy bất loạn, suy nghĩ chu toàn. Cần biết khi đó phóng hơi khói là thủ đoạn của An Ngọc Tình định khống chế hành động của hai người. À, muốn tiến lên phía Bắc, người khác tất không được về Nam, lợi dụng mê vụ của mình thoát thân. Hiện tại Lưu Dụ bằng một câu nói như vậy, xem như thương lượng cùng An Ngọc Tình. Sự thực lại đề tỉnh Yến Phi nhất thiết hành động theo kế hoạch đã định, không lo bị An Ngọc Tình phát hiện họ đã theo đường thủy tiềm nhập biên hoang tập. An Ngọc Tình chưa kịp biểu thị ý tứ, hai người sớm đã tâm lãnh thần hội, cùng vận kình quang mạnh thân cây trong tay về phía kỵ mã gần nhất, đồng thời lao ngay về hướng dính thủy. Khói mù lúc này đã khuếch tán ra ngoài 10 trượng, hoàn toàn che kín thân hình ba người. An Ngọc Tình khẽ thoá mạ một câu, chẳng thể không theo sau hai người. Một là có Lư Tuần chắc đang núp đâu đó bên cạnh, hai là vì hai người có trong tay thứ mà ả nhất quyết đoạt được. Bất kỳ vì nguyên nhân nào trong tình huống này, nữ nhân xảo quyệt này cũng buộc phải cùng họ tiến thoái. Trong tiếng xé gió, hơn chục mũi hình tiến bắn vào khoảng đất trống ba người vừa đứng bị trùm trong màn sương khói. Tiếp đó là tiếng la hoảng của đối phương bị thân cây văng trúng người ngựa ngã lòng tròng. Ba, một đám khói lại bùng lên cách bờ dính thủy 7-8 trượng. Khói tím lan tỏa ra bốn phía với tốc độ kinh người. Khu vực phạt cây vốn loạn càng thêm loạn. Hoang nhân và lính công binh mỏi mệt không chịu nổi bỏ chạy tứ tán, trở thành chướng ngại đối với cả kỵ mã và bộ binh Tần. Lại thêm hơi khói mang mùi vị chua chát khó đối phó, khiến người ta nghĩ đến khả năng là một loại độc khí nào đấy. Đồng thời Tần quân vốn mệt mỏi, người nào người nấy mang tâm cố kỵ, chỉ dám đứng ngoài phạm vi làn khói hư trương thanh thế. Sương khói trong chốc lát đã bao phủ bờ tây dính thủy cả một vùng rộng hàng trăm bộ. Gió thổi không tan, lại lan tỏa sang đối ngạn, che kín cả một khúc sông. Ánh lửa chiếu vào vùng sương khói lấp lánh, nhưng lại không đủ chiếu sáng cả vùng xung quanh, càng làm tăng thêm vẻ phượng dị. Ba người lúc này chỉ cách dính thủy mươi trượng, trong chớp mắt là tới. Hốt nhiên sau lưng sương tan khói tỏa, kinh khí ập tới. Lư Tuần tựa như lệ ruột đòi mạng ở đằng sau kêu to: hãy để Ngọc bội lại. An Ngọc Tình đi sau cùng cười tình tứ: trả cho ngươi đây. Ba mũi độc tật lê xiết thành hình chữ phẩm nhanh như điện xẹt bắn tới Lư Tuần đang lao tới trong đám sương khói mịt mù phía sau. Yến Phi và Lưu Dụ thầm kêu hào: nếu hai người này đánh nhau một trận, hai gã có thể ung dung theo dính thủy chuồn vào biên hoang tập. Không có An Ngọc Tình bên cạnh vướng chân vướng tay. Sự thực là Lưu Dụ đã sớm có chủ ý, tới bờ sông sẽ một đao lén tập kích An Ngọc Tình. Cho dù không đả thương được ả, cũng có thể khiến ả không thể cứ như oan hồn lằng nhằng quấy rối họ. Lưu Dụ có thể không như Yến Phi, coi việc hoàn thành nhiệm vụ là quan trọng nhất. Tuy đối phương là một mỹ nữ thiên kiều bá mị, gã cũng tuyệt đối không mềm lòng. Lư Tuần lạnh lùng nói: chỉ là tiểu ký còn con, tốc độ truy đuổi không giảm mà tăng. Ba mũi ám khí như lông bò lọt vào biển cả, vô ảnh vô tung, không chút ảnh hưởng tới hắn. Ngoài ý liệu của hai gã, An Ngọc Tình cười duyên dáng: oan có đầu nợ có chủ, chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến Ngô gia, ta sao phải khổ sở đứng giữa a. Nói rồi dịch sang ngang nhường chỗ. Chuyện này khiến Yến Phi hận yêu nữ thấu tim. Với tốc độ của họ, thực ra có thể vượt lên trước Lư Tuần một bước nhảy xuống dòng dính thủy đang chìm trong làn sương khói mịt mùng. Nhưng nếu Lư Tuần truy theo họ dưới lòng sông, lúc ấy có trời mới biết hậu quả ra sao. Lại còn phải ứng phó với loạn tiến của Tần binh bắn bừa xuống sông. Nghĩ tới đây, nhanh chóng dừng bước hướng về Lưu Dụ hét to: Lưu huynh đi trước, ta sẽ theo sau. Vừa nói điệp luyến hoa đã ra khỏi vỏ, toàn lực chém một kiếm vào đôi ruột trảo của Lư Tuần đang từ trong đám mê vụ vọt tới như từ địa phủ lên nhân gian tìm mạng. Kình khí mang theo khiến sương khói bao trùm thân hình gã cuộn lên không ngừng, kèm theo khí thế kinh nhân. Lưu Dụ cười ha hả, xoay người, đao đã trong tay hét to: chúng ta cùng tiến cùng thoái. Rồi huy đao chém ngang vào hữu trảo của Lư Tuần. Lư Tuần cười lạnh, muốn chết, kinh khí nổ rầm trời. Lư Tuần không thèm là truyền nhân đắc ý của Thái Bình Thiên Sư Tôn An. Đến phút cuối cùng đã biến chiêu từ trảo thành phất. Tụ phong mau lẹ bắn ra, phân biệt đánh vào đao kiếm của hai người. Hắn toàn lực xuất thủ, hy vọng một chiêu đánh bật đao kiếm khỏi tay đối phương. Chỉ cần coi hắn xuất phát truy đuổi sau mà tới trước, lại thêm đã được coi mấy thủ đoạn của hắn tại Như Âm, Yến Phi đã sớm biết rõ lợi hại của Lư Tuần. Lâm thời ngầm lưu lại mấy phần lực đạo, chờ tới khi Lư Tuần kích trúng kiếm chiêu, dương kình lập tức chuyển thành âm kình. Luận công lực của Lư Tuần, vì hắn phải phân suốt nửa phần kình khí đối phó với một đao lăng lệ của Lưu Dụ, cuối cùng một phất không ra đủ lực để cho điệp luyến hoa của Yến Phi len lỏi quấn quýt ập tới, lập tức khiến toàn bộ những biến hóa tiếp sau bị ngưng trệ, không thể lợi dụng được mấy cơ hội, có thể ít nhất là đánh trọng thương một kẻ địch. Tệ hại nhất là Yến Phi mau lẹ không kém gì Lưu Dụ, ngăn trở hoàn toàn không để hắn dùng thủ pháp tinh vi đối phó Lưu Dụ, chỉ còn mỗi cách cố sức ngạnh tiếp. Bồng, Lưu Dụ một đao dùng toàn lực mãnh liệt kích trúng tay áo bên trái của Lư Tuần, bị chấn mạnh lảo đảo lui một bước. Lư Tuần nhận một đao này toàn thân kịch chấn, khí huyết sôi trào, vì còn phải đối phó với Yến Phi nhất kiếm xảo đoạt thiên công, cứ quấn quýt theo cánh tay công lên, hốt hoảng co người bật ngược ra sau. Hai gã một chiêu thành công, đâu còn do dự chút nào, đao kiếm liên thủ, kề vai xông qua mấy tên tần binh không sợ chết chấn giữ bên bờ sông, lao xuống dính thủy mà đi. Lưu Dụ và Yến Phi kẻ trước người sau lặn xuống lòng sông, toàn lực lướt tới phía trước, một mặt đề phòng loạn tiến của địch nhân hai bên bờ, còn lo ngại Lư Tuần hoặc An Ngọc Tuần bám theo đằng sau. Lúc này khói mù đã bao trùm toàn bộ khu vực bờ sông, bên ngoài địch nhân trùng trùng, với Lư Tuần và An Ngọc Tình còn lại duy nhất đào lộ là dính thủy. Thêm nữa bọn chúng dứt khoát vì ngọc bội mà không bỏ qua cho hai gã, thế nên họ càng phải sẵn sàng tư thế chờ đón. Lưu Dụ trước tiên lặn sâu xuống chừng ba trượng, quyết định chủ ý, khi tiếp cận đáy sông sẽ men theo bờ ngầm bơi đi, lần tìm vào miệng cống ngầm nhập biên hoang tập, thoát ly hiểm cảnh. Yến Phi đuổi theo phía sau Lưu Dụ. Nước sông giá lạnh làm tinh thần gã phấn chấn, bỗng dưng cảm thấy rất không ổn. Vì sao không nghe thấy âm thanh kình tiễn bắn xuống nước? Đang định cảnh cáo Lưu Dụ, đã thấy có chuyện xảy ra. Dưới làn nước tối đen không trông rõ được năm ngón tay, cánh tay mang đao của Lưu Dụ bỗng sinh cảm ứng. Đáy sông bỗng sát khí cực thịnh, một đạo kình khí sắc nhọn nhắm thẳng ngực gã đập tới mãnh liệt. Phía trước lập tức sóng ngầm cuồn cuộn ập đến, toàn thân như rớt xuống hố băng, bị kình khí đối phương bao trùm hoàn toàn trói chặt. Lưu Dụ thầm kêu hỏng bét, vội vàng vung đao ứng địch. Lòng chợt nghĩ đến một người, một đại tướng thuộc đệ tộc, thủ hạ của Phù Kiên tên là Lữ Quang. Người này ngoại hiệu là Long Vương, chính vì tinh thông thủy tính, cũng chỉ có hắn ta với công phu dưới nước mới có thể tranh tiên một bước, ẩn mình dưới sông tiến hành đột kích. Kinh khí sắc nhọn đâm tới chính là phát xuất từ hỗn thủy thích của Lữ Quang, đao thích giao kích trong làn nước. Nhưng Lưu Dụ không có chút cảm giác vui vẻ nào, vì Lữ Quang thường dùng một đôi hỗn thủy thích, mình đánh chúng chỉ là một trong hai cây thích đó. Âm mưu của đối phương chính là thu hút chú ý của mình. Cây thủy thích còn lại đang không hơi không tiếng từ đáy nước tăm tối phóng tới, công kích vào điểm yếu hại của gã. Chỉ tiếc trong lúc vội vàng vô pháp biến chiêu, đành thu hồi một phần khí kình, mượn sức phản chấn từ đao thích giao kích bật người sang phía bờ tây. Quả nhiên ngực trái như bị đập mạnh một chùy, lập tức toàn thân đau đớn kịch liệt, máu tươi ứa ra thành dòng. Yến Phi mới nghĩ đến nguyên do địch nhân không bắn tên là có cao thủ đối phương nhanh hơn một bước tiềm phục dưới lòng sông nhằm vào bọn họ tập kích. Mùi vị huyết tinh đã sộc tới, lại thêm cảm giác Lưu Dụ kiệt lực văng ra, trong lúc nguy cấp sinh tử quan đầu này, nếu để địch nhân tiếp tục truy kích Lưu Dụ sẽ chết chắc. Yến Phi mau chóng lao xuống thấp, Điệp Luyến Hoa canh đúng chỗ Lưu Dụ lướt tới. Góc độ và thời gian hết sức chuẩn xác. Lưu Dụ vừa lăn qua một bên, Điệp Luyến Hoa đã lướt sát thân hình Lưu Dụ phóng ra nhanh như điện. Lữ Quang Vương Thủy Thích lao thẳng về hướng Lưu Dụ, hoàn toàn không nghĩ có chuyện đối phương phản kích, còn mang theo quyết tâm lưỡng bại câu thương cùng địch nhân. Kinh khí phát ra một tiếng nổ. Mặc dù Lữ Quang công phu dưới nước rất cao, bị khí thế lăng lệ của Yến Phi bức bách đành bỏ qua Lưu Dụ, song Thích kéo về vung chéo lên miễn cưỡng chống lại một kiếm toàn lực của Yến Phi. Đôi bên cùng hử lên một tiếng, Yến Phi bị lực phản chấn của Lữ Quang hất bắn ngược lên trên. Tuy nhiên gã đã sớm có chủ định cứu người, ngầm lưu dư lực. Khi lên tới cách mặt nước chừng một trượng đã mau lẻ lánh qua một bên, lao tới chỗ Lưu Dụ đang giãy giụa không ngừng. Lữ Quang bị một kiếm của Lưu Dụ đánh bật xuống đáy nước, nhưng không giận mà lại vui. Mũi chân vừa chạm đáy sông lập tức vọt lên, quyết phải lấy mạng Yến Phi. Tùm tùm, tiếng nước bắn lên tung tóe. Lư Tuần theo sau Lưu Dụ và Yến Phi cũng đã nhảy xuống sông. Vừa hay lúc Yến Phi dịch thân rời đi, Thủy Thích của Lữ Quang công tới. Người trước cho rằng do một trong hai người Yến Phi dưới nước tập kích, kẻ sau lại nghĩ đó là đồng đảng của Yến Phi, nhất thời khởi lên một trận thủy chiến, biếu không cho Lưu Dụ và Yến Phi cơ hội ngàn vàng để đào tẩu. Lúc này Yến Phi kéo theo Lưu Dụ toàn lực men theo bờ sông phía tây, theo đường cống ngầm được Cao Ngạn mách bảo bơi đi. Đại bản doanh của Đề Bang nằm ở khu dân cư phía đông con đường lớn tại Bắc Môn của Biên Hoang Tập. Cửa cống đâm ra một ao sen nằm trong một khu vườn hoang phía bắc tổng đàn Đề Bang, cách tổng đàn không xa. Khi Yến Phi sức cùng lực tận lôi được Lưu Dụ ở trạng thái bán hôn mê lên bờ ao cỏ dại tùm thì trời vừa sáng. Bên trong phế viện yên ắng không một tiếng động. Lạ nhất là bên ngoài cũng không nghe động tĩnh gì. Chẳng có vẻ gì là đại quân phù tần đã trú nhập biên hoang tập. Bên tổng đàn Đề Bang không người tựa hồ hợp lý. Vì bang chúng thượng hạ đều bị trưng tập đi làm lao công ở mạn bắc biên hoang tập. Còn xung quanh không phát hiện tần binh lưu trú lại ra ngoài ý liệu. Yến Phi không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, trước hết kiểm tra vết thương trên ngực Lưu Dụ, thầm kêu may mắn. Vì miệng vết thương chỉ sâu vào chừng một tấc, không chạm đến gân cốt. Tuy nhiên đối phương đã quán chú khí kình vào Thủy Thích. Tuy vết thương không sâu nhưng cũng đủ khiến Lưu Dụ thụ nội thương nghiêm trọng. Yến Phi đỡ thân hình ướt nhẹp của Lưu Dụ nâng gã ngồi dậy, gỡ thanh đao vẫn được nắm cứng trong tay gã đặt sang một bên. Hít sâu một hơi thở, nhắm mắt tính dưỡng một khắc, đang định động thủ cứu người, chợt nghe tiếng nước động dưới ao sen truyền đến. Nếu chẳng phải gã đang tính tâm hành công vận khí, chắc rằng sẽ sơ hốt bỏ qua vì mệt nhọc. Gã kinh hãi nhìn về phía ao sen. An Ngọc Tình đẹp như thiên tiên mà cũng rủ rỉ như U Linh đang từ bên bờ ao, chân không chạm đất lướt đến như rủ mị. Yến Phi cầm Điệp Luyến Hoa đặt ngang trên đùi, cố gắng tỏ vẻ ung dung, nhạt giọng nói: ta có một đề nghị, An tiểu thư có nguyện ý nghe chăng? An Ngọc Tình vốn định thừa lúc Lưu Dụ thụ thương, nhất cử chế trụ Yến Phi. Dù không tìm ra Bảo Ngọc, cũng có thể dùng thủ pháp tàn khốc bức gã nói ra nơi hạ lạc của báu vật. Nhưng lúc đó nhìn đôi mắt trong veo mà thâm bất khả trắc của Yến Phi, thấy thần thái ung dung tự tại của gã, lại không tự chủ được mà ngừng lại, nhíu mày nói: bổn tiểu thư không có thời gian dây dưa với các ngươi, mau mang Bảo Ngọc giao ra, ta sẽ tha cho hai cái tiểu mệnh của bọn ngươi. Yến Phi lạnh lùng nói: An tiểu thư xin hiểu cho rõ, ta đủ tư cách đưa ra điều kiện. Nếu không chỉ cần ta kêu to một tiếng kinh động tần binh thì bọn ta cả lũ đều không cách nào trốn đâu được. Hiện giờ trời đã sáng tỏ, dính thủy không còn là đường thoát lý tưởng. Lại thêm tần quân tất men sông tìm kiếm, An tiểu thư dù có thể trốn khỏi nơi này, cũng khó lòng mà xông qua khỏi trùng vây. An Ngọc Tình song mục răng đầy sát khí. Yến Phi vẫn tỉnh như không, mắt nhìn thẳng không hề nhượng bộ. Một tay đỡ Lưu Dụ hai mắt vẫn nhắm nghiền, một tay nắm chắc Điệp Luyến Hoa. Một lúc lâu sau, An Ngọc Tình rốt cuộc cũng siêu lòng, gật đầu nói: "Ngươi nói đi." Yến Phi không buông lơi cảnh giác. Gã một đời vào sinh ra tử, hiểu rõ thế nào là chiến lược xuất kỳ bất ý, công kỳ bất bị. Bởi vì chỉ cần An Ngọc Tình trong một phút bất ngờ ngầm ra đòn quật ngã gã, thì sự uy hiếp của gã sẽ không còn chút tác dụng nào nữa. Yến Phi trầm giọng nói: "Ta đích xác không nói chuyện hoang đường. Bảo Ngọc đã bị một người mang mặt nạ rượu cướp mất khi bọn chúng ta ly khai Như Âm. Người này võ công còn trên cả Khất Phục quốc nhân. Nếu ta có nói sai một câu, nhất định không được chết an lành." Lời này của gã có một vẻ gì đó khiến người nghe khó lòng hoài nghi. An Ngọc Tình bất giác thâm tâm đã tin tưởng hắn mấy phần, hơi sốt ruột nói: "Bảo Ngọc đã không có trong tay các ngươi lấy gì để cùng ta nói chuyện giao dịch đây?" Yến Phi cười điềm nhiên nói: "Nhưng bọn ta đã coi qua đồ hình sơn thủy trên đó, có thể vẽ lại kỹ càng. Như vậy tiểu thư cũng không khác gì có Bảo Ngọc trong tay." An Ngọc Tình đôi mí mục xoay chuyển, giọng lạnh băng: "Đồ hình trên ngọc phải chăng đánh dấu địa điểm tàng kinh?" Yến Phi ngầm kêu khổ, ồ rú nói: "Nói thực thì đó chỉ là một bức sơn thủy địa hình đồ, không hề chỉ ra vị trí dấu kinh. Hoặc giả bọn ta đã bỏ sót cái gì đấy?" An Ngọc Tình lộ xuất một nụ cười ngọt ngào ra ngoài ý liệu của gã, gật đầu nói: "Đoán ngươi không dám hồ thuyết bát đạo. Được rồi, tuy nhiên nếu ngươi vẽ vời nhăng nhít để lừa người ta tự sẽ biết rõ đúng sai nha." Yến Phi hết sức ngạc nhiên, thầm nghĩ vì sao không có chính xác địa điểm tàng kinh mà ngược lại khiến đối phương tin tưởng mình hơn. Bất quá cũng không rảnh nghĩ nhiều, nói: "Rất đơn giản, chỉ cần để ta cứu tỉnh vị bằng hữu này, bọn ta hai người cùng vẽ lại hai tấm đồ hình đưa ra. Tiểu thư so sánh hai bên, tự nhiên có thể rõ thực giả." An Ngọc Tình do dự một khắc, coi kỹ khuôn mặt nhợt nhạt vì mất máu của Lưu Dụ, gật đầu nói: "Còn không mau hạ thủ." Yến Phi như phụng vương mệnh, hai tay phóng chỉ như gió, nhanh chóng điểm vào một loạt yếu huyệt trên lưng Lưu Dụ. Chương 15. Tị nạn chi sở mười đạo chân khí từ song thủ Yến Phi xâm nhập thân thể Lưu Dụ đang trong trạng thái kinh mạch toàn thân bất động. Chân khí chạy loạn xạ khiến gã cực kỳ khó chịu. Không bao lâu chân khí đã như từ những khe nhỏ theo suối ra sông, hợp lại chạy qua chỗ nào khiến đau đớn chỗ đó nhanh chóng tiêu giảm. Cuối cùng mười đạo chân khí hợp lại làm một chuyển theo nhâm đốc nhị mạch, từ Vĩ Lư ngược lên Mệnh Môn, qua Đại Truy tới Bách Hội, lại xuyên qua Ấm Đường hạ xuống Đàn Trung, vận chuyển theo vòng chu thiên hết lần này đến lần khác. Nội công của Lưu Dụ bị một thích của Lữ Quang chấn động thiếu chút nữa thì tiêu tán, nay bắt đầu dần dần ngưng tụ, mau chóng khởi sắc. Lưu Dụ thực ra vẫn luôn duy trì được trạng thái còn chút tỉnh táo, nghe lóm bóm câu được câu chăng, cũng hiểu rõ cái mạng nho nhỏ này toàn là do Yến Phi cứu lại. Nếu chẳng phải gã không tiếc tổn hao chân nguyên vì mình bế khí nơi đáy nước mang tới đây, dù rằng Lữ Quang không quay lại dùng biện pháp tàn áp với gã, gã cũng bị ngạt nước mà chết, hoặc giả nổi lên mặt nước cũng bị địch nhân dùng loạn tiến bắn chết, trong lòng bất giác đại sanh cảm kích. Hiện tại gã đã dần tỉnh lại, biết An Ngọc Tình đang ở một bên canh chừng Yến Phi, gã căn bản cũng vô pháp ứng phó yêu nữ này, bèn tiếp tục nhắm nghiền mắt đợi Yến Phi hồi phục công lực. Bản thân cũng tận dụng cơ hội để mau chóng phục nguyên, đồng thời trong lòng cũng bội phục nội công tinh tuyệt ảo diệu của Yến Phi đi theo một đường lối riêng biệt, hiển nhiên đã sơ nhập cảnh giới sâu xa của tiên thiên chân khí. Theo niên kỷ của gã mà nói, thật khó làm người ta tin, nhưng sự thực thì đúng là như thế. Hữu trưởng của Yến Phi vẫn áp vào lưng gã, không hề thu hồi chân khí giúp gã vận khí hành huyết, đương nhiên là có cùng tâm ý với gã bằng cách mau chóng nhất để hồi phục công lực. Thời gian cứ thế trôi đi. Phù Dung đứng trên bờ tây sông Dính Thủy, nơi bọn Yến Phi mấy người trước đó nhảy xuống sông, chăm chú nhìn xuống đáy sông như muốn nhìn thấu dòng nước huyền hư. Bồi tiếp hai bên tả hữu là Lữ Quang, Núc Phát Ô Cô và Khất Phục Quốc Nhân sắc mặt tái nhợt vì thụ nội thương. Thần Ưng Thiên Nhãn đang lượn vòng vòng trên không. Một đội kỵ binh đang men theo bờ sông tìm kiếm công sự phía Bắc Tập vẫn tiếp tục xây dựng. Núc Phát Ô Cô trầm giọng nói: bốn kẻ đêm qua xông vào doanh trại ta thì một đã chuồn theo khu rừng núi phía Bắc. Còn lại ba kẻ kia, thật là kỳ quái, bỗng dưng biến mất tăm mất tích. Thư Cử Mông Tốn nói: trong số bốn người đó khẳng định có một là Yến Phi, chỉ không rõ tên Thác Bạc Khuê lọt lưới có trong số đó hay không. Lữ Quang lãnh đạm nói: binh khí của người bị ta đâm trúng là hậu bối đao, chắc không phải là Thác Bạc Khuê. Nhưng bọn chúng đã có người mang trọng thương, xem ra khó lòng chạy xa được. Chỉ cần bọn ta tìm kiếm kỹ, tất sẽ bắt được chúng. Phù Dung nhìn Khất Phục Quốc Nhân hỏi: quốc nhân có cách nào không? Khất Phục Quốc Nhân ngước nhìn Thiên Nhãn chầm chầm trả lời: bốn tên này trừ Yến Phi ra, trong ba người kia quốc nhân từng gặp tại Như Âm Thành có một nam một nữ. Bọn chúng vì tranh đoạt một khối ngọc mà lôi kéo nhau tới đây. Nếu bọn chúng còn ẩn náu gần đây, nhất định không thoát khỏi cặp mắt của Thiên Nhãn. Cách giải thích duy nhất là chúng đã tiềm nhập được vào trong tập. Phù Dung gật đầu biểu thị đồng ý. Núc Phát Ô Tô ngạc nhiên nói: như vậy không có khả năng, trừ phi. Phù Dung ngắt lời hắn nói: quốc nhân nói rất đúng, dưới nước nhất định có đường ngầm bí mật, có thể gian tế theo đó ra vào. Thiên Vương tùy lúc có thể xa giá tới. Chúng ta cần phải tìm tới đám người này, trước một bước quét sạch thích khách khỏi tập. Bằng không nếu để Thiên Vương trách tội, không ai có thể đảm đương được. Khất Phục Quốc Nhân nói: chúng ta tốt nhất là tiến hành song song, phái xuất quân tinh nhuệ vào tập, do tại hạ tự chủ trì phối hợp với Thiên Nhãn cùng tìm kiếm kỹ càng, tất khiến địch nhân không nơi lẩn trốn. Lời nói của hắn tuy ngữ khí bình tĩnh nhưng khiến Phù Dung ngẫm nghĩ không biết vì sao hắn hận Yến Phi thấu xương như vậy. Lại nghĩ nếu Yến Phi rơi vào tay hắn chắc hẳn phải hối hận kiếp này đã đầu thai làm người. Lữ Quang cười ha hả nói: những người dưới nước do ta phụ trách tìm bí đạo bắt được Yến Phi lo gì không tìm ra tiểu tử Thác Bạc Khuê. Bất quá Khất Phục tướng quân không nên làm chết Yến Phi. Huyên đệ Mộ Dung Sung và Mộ Dung Vĩnh Tuyệt không hy vọng có được một xác chết đâu. Do Phù Dung khơi mào, chúng nhân đồng thanh cười gằn tựa như đã thấy trước mắt cảnh tượng vui chơi xả láng ở miền Nam. Yến Phi và Lưu Dụ cùng nhìn về phía An Ngọc Tỉnh. À, đã bước qua ngưỡng cửa, nhưng vẫn ở bên ngoài nhìn vào chứ không tiến vào đánh lén. Chờ đến lúc hai người họ cùng mở mắt rồi, mới không kềm được lộ xuất biểu tình của người bị qua mặt. Khẽ quát: nguyên lai hai tên xấu xa các ngươi tính chuyện dối lừa người ta, mau xoay lưng vào nhau vẽ địa đồ đưa ra đây. Thanh âm của ả đầy vẻ ngây thơ khả ái, khiến lòng hảo cảm của Yến Phi với ả tăng lên rất nhiều. Lưu Dụ thì vì đã nếm qua thủ đoạn độc ác của ả, không chút ảnh hưởng, nghi ngờ hỏi: ngươi đang nhìn cái gì? Vì sao muốn tránh vào căn nhà đổ nát đó? An Ngọc Tình lại không kiên nhẫn được, nhìn ra bên ngoài nói: mau lên, bổn tiểu thư không có thời gian dây dưa với các ngươi, ta còn muốn theo nguyên lộ ly khai. Thà tà môn, sao lại có một con ưng săn mồi không ngừng lượn tròn trên không chứ? Y phục của ả nửa ướt nửa khô, ép sát vào người, để lộ những đường cong mỹ lệ dụ hoạt. Hai người đang thưởng thức, nghe nói vậy mặt mày đồng thời biến sắc. Yến Phi kéo Lưu Dụ dậy, bèn hướng về phía An Ngọc Tình đang lộ thần sắc cảnh giác nói vội: đó là Thiên Nhãn của Khất Phục Quốc Nhân. Địch nhân đã đoán được chúng ta theo bí đạo dưới nước tiềm nhập vào tập. Chúng ta cần lập tức tìm nơi tốt hơn ẩn núp, chậm sẽ không kịp. Lần này đến lượt An Ngọc Tình kinh hoàng, dậm chân nói: chẳng biết lần này uống lầm thuốc gì mà lại dính phải hai con ruột xui xẻo các ngươi. Lưu Dụ miễn cưỡng đứng lên, cắn răng nói: ta vẫn còn có thể tự đi được. Yến Phi nói: theo ta đi. Rồi hướng về phía dãy nhà đổ nát phía bên kia đi trước, hai người còn lại hoang mang đuổi theo sau. Ba người ra khỏi phế viên mới biết tiến thêm một bước cũng khó. Đại quân tiên phong của Đệ Tần Không Chú trong biên hoang tập, đổi lại các cao điểm trong tập được thiết kế thành vòng gác. Tại các điểm nút giao thông và cửa tập có sắp xếp các cửa quan ngăn chặn. Đặt toàn bộ biên hoang tập dưới sự giám thị nghiêm mật. Bố trí một tòa thành trống để chờ đợi Phù Kiên và các đại tướng trong thân binh đoàn. Lưu Dụ hiện thời dẫn thân vào địch trận càng hiểu rõ ý đồ của Phù Kiên. Khi Phù Kiên tiến vào biên hoang tập, thành tập này được gia tăng lực lượng phòng thủ tới mức tối đa, trở thành bộ tổng chỉ huy hậu phương của Phù Kiên. Lợi dụng dính thủy chuyên chở binh lính, lương thảo xe cổ vũ khí liên tục tiếp viện cho tiền tuyến, giải quyết chuyện hành quân của đội quân khổng lồ cùng bổ cứu các vấn đề trên mọi phương diện. Và khi đó giải đất rậm rạp nằm ở bên rìa trung tâm biên hoang sẽ trở thành trạm trung chuyển Nam Bắc, tránh khỏi nhược điểm chí mệnh để bị cắt đứt đường phận lương. Phù Kiên đã bố trí thế trận trường kỳ tác chiến, trước sẽ toàn lực đoạt lấy Thọ Dương, sau đó dùng biên hoang tập và Thọ Dương hỗ tương hô ứng, phân binh đa lộ, xua quân tiến xuống phía Nam, buộc Nam Tấn với binh lực bạc nhược cùng quân ứng phó. Đến lúc toàn bộ các thành trấn phía Bắc Kiến Khang đã bị vây hãm mới ung dung bao vây Kiến Khang. Khi đó Kiến Khang thành đang từ địa vị thủ phủ trung tâm của tổ hợp các thành trấn bao quanh trở thành cô phong vô viện, giống như cá nằm trên thớt chờ tần quân binh lực cường đại muốn chém muốn mổ ra sao cũng được. Chiến lược này của Phù Kiên quả là không chút khiếm khuyết. Nếu Lưu Dụ có thể trở về mang những điều Sở Kiến nhãn tiền báo cáo lên tường tận thì sẽ là những tin tức tình báo vô cùng hữu dụng. Chỉ bất quá Lưu Dụ biết rất rõ trong tình huống hiện thời, tính ra cơ hội để gã có thể sống sót trở về là hết sức ít ỏi. Đừng nói đến chuyện muốn hoàn thành sứ mệnh trọng yếu Tạ Huyền phó thác cho gã. Yến Phi dẫn theo hai người xuyên qua phòng ốt, chuyên tìm lộ tuyến có mái ngói hay cây to che chắn thân hình đào tẩu, mau chóng hướng tới nơi có chỗ trốn tránh. May mà bọn họ xuất phát từ phía đông bắc, tới phía đông thành không cần đi ngang qua những con đường qua tứ môn. Nếu không tất đã bị phát hiện. Đọc truyện online mới nhất ở chương Y con Yến Phi cuối cùng dừng lại, ngồi xổm bên song cửa của một gian phòng bỏ hoang định thần quan sát bên ngoài. Đằng trước thì ra là hậu viện của một tòa nhà hai tầng làm bằng gỗ. An Ngọc Tình và Lưu Dụ phân biệt tiến đến hai bên tả hữu bắt trước gã nhìn ra bên ngoài. Lưu Dụ nói đệ nhất lâu. An Ngọc Tình mục quang nhìn lên, nghiêng tai nghe ngóng thấp giọng nói. Trên mái ngói có địch nhân. Lưu Dụ nhíu mày nói. Trong lâu có địa phương để lẩn trốn sao? Yến Phi gật đầu. Trong lâu có một hầm chứa rượu, kín đáo phi thường, là nơi lâu chủ Bàng Nghĩa giấu rượu và tránh họa lúc khẩn cấp. Chỉ có người trong lâu mới biết được. Thiết bị thông khí cũng không tệ. An Ngọc Tình lắc đầu nói. Trốn tránh tại đó cũng chỉ tạm thời yên ổn. Hai người ngươi lập tức vẽ ra giao cho ta địa đồ, sau đó chúng ta chia ba ngả sông ra ngoài, phó thác số mệnh cho trời. Lưu Dụ không phải là không biết An Ngọc Tình nói rất có đạo lý. Bởi vì địch nhân đã phát hiện có người theo thủy đạo mà vào, khẳng định biết bọn họ tiềm nhập vào tập, tìm kiếm khắp nơi không thấy. Đương nhiên đoán được bọn họ đang trốn tránh tại một loại hầm bí mật nào đấy. Lại vì Yến Phi có quan hệ mật thiết với đệ nhất lâu, tất nhiên coi đệ nhất lâu là mục tiêu hàng đầu cần tra xét kỹ càng. Đến lúc đó bọn họ sẽ vô lộ đào xanh. Ngược lại hiện tại địch nhân đang tập trung chú ý vào khu đông bắc, bọn họ cương quyết đột vây, lại có được một mảnh sinh cơ. Bất quá gã có tính cách kiên nhị, chưa đạt mục đích thà chết không chịu buông tay. Lòng nghĩ chỉ cần đến khi trời tối, có thể mặc binh phục tần binh ngụy trang thành địch nhân là có nhiều cơ hội trà trộn hành động theo ý mình. Đã hoàn thành nhiệm vụ lại thành công đào xanh. Hầm chứa rượu của đệ nhất lâu đối với gã mà nói đúng là mừng ngoài sức tưởng tượng. Yến Phi lắc đầu nói. Xông ra khỏi tập chúng ta thật không có bao nhiêu cơ hội. Bất quá nếu tiểu thư vẫn quyết như ý, bọn ta đương nhiên sẽ thủ tín, nhưng sẽ không bồi tiếp ngươi đi tống tử. Thời gian không có nhiều, thỉnh tiểu thư lập tức quyết định. An Ngọc Tình đảo cặp mỹ mục qua lại vài lần, thở nhẹ nói. Ai, thực không biết nếu đi như thế thì vận mệnh xui xẻo ra sao. Hảo a, vào tiểu khố rồi tính sau. Hai người ngầm khen ả thông minh, nếu không có bọn họ giúp ả quá quan, ả sẽ chẳng có chút cơ hội nào. Yến Phi không nói gì, nhảy qua song cửa đi ra. Cả bọn nương theo cây cối che chắn thân hình, tránh khỏi con mắt giám sát từ phía trên của lính gác. Vượt qua bức tường hậu viện, theo cửa sau vào lâu, bước vào nhà bếp lớn ở phía sau tầng dưới của đệ nhất lâu. Yến Phi đi tới trước một cái bếp lò, nhấc một cái chảo to tướng lên. Lưu Dụ cùng An Ngọc Tình không hẹn mà cùng thò đầu nhìn xuống. Chỉ thấy không khác gì một bếp lò bình thường. Từ bên dưới có thể tống củi rơm vào hút lò. Lúc này chỉ còn lại một đám tro than tắt ngấm. Yến Phi khẽ cười nói, chỗ xào rượu chính là tại đây. Do bởi tại đây có 8 cái bếp lò toàn bộ đều giống nhau, bề ngoài tuyệt không thể nhìn ra có gì khác nhau. Tiếp đó thò tay vào đẩy xuống đáy lò, nhưng có đẩy cách nào cũng đẩy không được. Yến Phi bồn chồn, hai người cũng kinh hãi bần thần nhìn gã, không biết vấn đề xảy ra từ chỗ nào. Yến Phi khốn khổ nuốt nước miếng thẫn thờ nói, nơi này vốn phải có một bức tường di động được, dịch đi sẽ lộ ra đường tiến vào hầm ngầm chứa rượu. Lưu Dụ nói, vậy thì bên trong hẳn có người ngăn bức tường đó lại. An Ngọc Tình lại ngơ ngác, bên trong có người sao? Yến Phi đang kinh hãi mau lẹ hóa thành vui mừng, nắm tay thành quyền, vỗ lên tường theo một tiết tấu khi ngắn khi dài, tựa như gõ ám hiệu cho người bên kia bức tường. Lưu Dụ không kiên nhẫn được, hỏi, là Bàng Nghĩa ở trong? Yến Phi lắc đầu nói, là tiểu tử Thác Bạc Khuê mới phải, cuối cùng cũng biết tới đây mà lẩn trốn. An Ngọc Tình thấp giọng, phải chăng là tên trộm ngựa chứ xanh ấy? Yến Phi gật đầu, chính là hắn, nếu ngươi muốn dùng cách xưng hô như thế. Sau tường có tiếng động khẽ truyền ra, tiếp đó cả bức tường được dịch ra, bên dưới xuất hiện là Thác Bạc Khuê. Nhìn thấy Yến Phi, lắc đầu ngạc nhiên cười khổ nói, sao lại là ngươi? Mục quang tiếp đó quét qua Lưu Dụ và An Ngọc Tình mà không hỏi gì, tiếp tục nói, tình thế đương nhiên không hay chút nào, xuống đi rồi hãy nói. Rồi quay lại đi xuống, bên dưới là một con đường lát đá. Yến Phi dẫn đầu cả bọn đi vào. An Ngọc Tình không còn lựa chọn nào khác, thêm nữa thấy nói thiết kế xảo diệu nên càng thêm hứng thú theo mọi người tiến vào. Lưu Dụ là người đi sau cùng, đương nhiên không quên mang cái chảo lớn đặt nguyên tại chỗ cũ. Tất cả đều hồi phục nguyên dạng trước đó. Bọn họ giống như biến đi mất dạng khỏi mặt đất biên hoang tập. Thọ Dương Thành, tướng quân phủ, đại đường, Cao Ngạn bị Tạ Huyền nhiều lần gạn hỏi những tình huống tối hậu liên quan đến biên hoang tập, nhưng đặc biệt không hề mất kiên nhẫn, cứ thế bầm lên. Lần này Tạ Huyền ngôn từ trúng đích, lời lẽ giản đơn xúc tích, thêm Tạ Huyền có một khí chất ngoại mạo cao quý hóa nhã, phong độ khí phách dễ khiến người thân cận thuận tòng, khiến hắn có cảm giác thoải mái như cây cối gặp gió xuân. Huống chi Tạ Huyền tại Nam Tấn là bậc vô địch đại sư, chẳng ai không ngưỡng mộ. Cho nên Cao Ngạn thấy Tạ Huyền chịu mất thời gian hỏi han hắn, chỉ cảm thấy vinh dự và kinh ngạc. Vì thế mới phá lệ biết không thể không nói, nói là phải nói hết. Cũng ngầm lấy làm kinh ngạc là đồ vật trong túi Yến Phi phó thác cho hắn mang tới quả có uy lực đến mức khiến cả Tạ Huyền liền nửa đêm vội vã tới đây tự thân xử lý. Trừ Lưu Lao Chi luôn túc trực một bên, ngay cả Hồ Bân cũng được lệnh lui khỏi đại đường. Thanh âm của Tạ Huyền lại vang bên tai Cao Ngạn, Cao huyên để thực chưa xem qua đồ vật trong túi đó sao? Cao Ngạn mặt đỏ lên, lúc túng nói, tiểu nhân không dám man trá, coi thì chưa coi qua, bất quá đã từng sờ thử qua lớp da dê, cảm giác đó là một thứ đồ bằng ngọc thạch. Lưu Lao Chi ngồi phía sau Tạ Huyền hiểu ý cười nhẹ. Tạ Huyền gật đầu nói, ta tin lời Cao huyên đệ, có cơ tâm là chuyện thường, ta chỉ không minh bạch một điều, Cao huyên đệ là kẻ lão luyện, vì sao khi chưa rõ vật trong túi là thứ gì, không cần suy nghĩ vẫn mang tới Thọ Dương, không sợ bị người hãm hại hay sao? Cao Ngạn mặt càng đỏ dữ, thẹn thùng cười nói, Huyền gia coi rất chuẩn, chuyện này đích thực không phù hợp với tác phong xưa nay của tiểu nhân, Nhưng tiểu nhân thực quả sợ là khi nhìn thấy bảo vật sẽ sinh ra ý đồ bất chính, phụ mất sự ủy thác của Yến Phi. Lưu Lao Chi kềm không được hỏi: nghe nói hoang nhân không ai tín nhiệm nhau, vì đâu ngươi lại chịu tín nhiệm Yến Phi đến thế? Cao Ngạn ngơ ngác, tựa như trong lòng cũng đang tự hỏi đúng vấn đề này. Một lúc sau thần tình cổ quái nói: nếu ở biên hoang tập muốn tìm một kẻ không hề kiến lời phong nghĩa, đại khái chỉ có duy nhất Yến Phi. Tiểu nhân cũng không hiểu tại sao mình lại có cách nghĩ như thế. Nhưng gã rất không giống kẻ khác. Bất luận các bang hội dùng trọng kim bao nhiêu làm lễ vật, gã thủy chung không thèm để ý, cam tâm vì đệ nhất lâu làm việc. Tạ Huyền nói: có phải vì hành vi của gã xả thân cố thủ Đông Môn lúc hán nhân rời bỏ biên hoang đã làm ngươi cảm động thật sâu sắc không? Có thể là gã vẫn muốn vàng của ngươi cơ mà. Cao Ngạn cúi đầu chầm chầm lắc đầu thấp giọng nói: tiểu nhân đúng là bị gã làm cảm động, nhưng lại không phải vì việc gã lưu lại tử thủ Đông Môn, mà vì khi đang bị khất phục quốc nhân truy sát tới nơi, gã vẫn một thân một mình chìa vai gánh vác để cho tiểu nhân đào xanh. Lúc đó tiểu nhân có cảm giác gã đối với việc ứng phó với khất phục quốc nhân hoàn toàn không nắm chắc. Ai, tiểu nhân thực không giúp gì được cho gã. Nếu lại cũng không tuân theo phân phó của gã, tiểu nhân làm sao dám nhìn mặt gã nữa đây. Tạ Huyền hô một tiếng hào, hân hoan gật đầu nói: gã hữu tình ngươi hữu nghĩa, như thế mới đáng gọi anh hùng hào hán. Lưu Lao Chi nói theo: nếu Yến Phi không địch nổi khất phục quốc nhân, Cao Hương để há chẳng một phen trắng tay sao? Lại còn bị bọn ta hoài nghi nữa chứ. Cao Ngạn đầy tin tưởng nói: Yến Phi tuyệt không phải là kẻ đoản mệnh. Nhân vì tiểu nhân bằng nhãn quang đánh giá cổ vật của mình rất có tín tâm với Điệp Luyến Hoa của gã, bản thân Yến Phi lại càng không phải kẻ hữu dũng vô mưu. Cho đến bây giờ chưa ai có thể khiến cho gã phải nếm mùi cay đắng. Tạ Huyền cảm thấy thú vị, hỏi: trong lòng ngươi Yến Phi là hạng người thế nào? Cao Ngạn cười khổ: biên hoang tập chỉ sợ không ai có thể trả lời khẳng định câu hỏi của Huyền gia một cách sảng khoái. Yến Phi là người ra sao? Ai, gã có lúc mấy ngày không nói chuyện, như là một người hoài bão nỗi niềm đau thương. Có khi lại có thể cùng mình uống rượu cười nói, ngôn từ như nước chảy. Gã kiến văn quảng bác, đối với các địa phương nhân tình phong thổ cực kỳ hiểu biết. Tại biên hoang tập không ai biết lai lịch gã, gã cũng chẳng nói gì về chuyện của bản thân. Hắc, ở biên hoang tập hỏi chuyện riêng của người ta là đại kỵ mà. Tạ Huyền nhíu mày nói: chiếu thời gian mà luận, Yến Phi rời biên hoang tập cũng không cách thời điểm Cao Hương để ly khai biên hoang tập bao lâu. Lúc đó Mộ Dung Thùy còn chưa phong tỏa tập, làm sao mà trong tay Yến Phi lại có ngọc tỷ Mộ Dung Thùy vẫn giấu kín. Yến Phi phải chăng biết tiếng tiên ti? Cao Ngạn nói: Yến Phi chỉ dùng hán ngữ, bất quá dám khẳng định gã hiểu hết tiếng nói các tộc hồ. Còn vì sao gã có ngọc tỷ của Mộ Dung Thùy, tiểu nhân cũng không rõ. Tạ Huyền khẽ cười: Cao Hương để yên tâm đi, bọn ta không chút hoài nghi ngươi, lại càng không hề nghi ngờ Yến Phi. Cao Hương để có thể lui xuống nghỉ ngơi được rồi, có chuyện ta lại sẽ cùng Hương để tán sóc nghe. Sau khi Cao Ngạn thoái lui khỏi đại đường, Tạ Huyền trầm giọng nói: Lao Chi coi chuyện này ra sao? Lưu Lao Chi bước tới bên Tạ, ngồi xuống trước mặt Tạ Huyền nói: Cao Ngạn tuy thường nghe danh rào hoặc tham lợi, lần này tôi lại tin hắn không nói sai. Hắn đối với Yến Phi thực sự có tình có nghĩa. Tạ Huyền đồng ý: Lao Chi coi việc rất chuẩn, nhưng chúng ta cũng không thể ký thác toàn bộ hy vọng vào Yến Phi cùng Mộ Dung Thùy ở đằng sau hắn. Tin tức tình báo do Cao Ngạn mang lại hết sức hữu dụng để hiểu rõ kế hoạch của địch nhân. Như thế nào sẽ có biện pháp như thế? Ta khả dĩ cũng đoán được chiến thuật và mưu mô của hắn. Tùy tiện sẽ để cho bên ta cùng quân tiên phong của Phù Kiên ngạnh đả một trận. Trận này mà thắng, có thể khiến Chu Tử Sanh xuất dị tâm đối với Phù Kiên, càng có thể thủ tín cùng Mộ Dung Thùy, cho hắn biết rõ chúng ta đủ tư cách cùng hắn hợp tác.

giận dữ chằm chằm nhìn Tư Mã Nguyên Hiển, lúc này vẫn không dám ngước đầu dậy mà chỉ có thể ngầm cảm kích lời nói an ủi của Vương Quốc Bảo và Viên Duyệt Chi. Y gằn từng tiếng, không tự lượng thực lực, gây nhục nhã. Ta phạt ngươi nổi trong 10 ngày không được bước ra cửa phủ nửa bước, mau đi luyện kiếm cho ta. Cút! Tư Mã Nguyên Hiển mặt mày tất ướt đi ra, Tư Mã Đạo Tử lắc đầu cười. Khà khà! Hay cho Tả An, hay cho Tống Bi Phong. Việt Nha thấp giọng hỏi dò, vương gia có phải định bỏ qua chuyện này? Tư Mã Đạo Tử bắn một quang qua Việt Nha điềm đạm thốt, ngươi nói ta phải làm sao chứ? Hiện tại đại quân phủ Tần tràn xuống phương Nam, bọn ta có qua được cái nạn này hay không còn chưa biết chắc được. Hoàng huyên cũng không thể không dựa dẫm Tạ An. Ta có thể được phép đụng đến lão ta sao? Vương Quốc Bảo hiến kế, bọn ta ít ra có thể để cho hoàng thượng biết được chuyện này. Tạ An nắm được quân quyền, liền dung túng bộc phá làm dữ. Cả Nguyên Hiển công tử cũng không tha. Hoàng thượng biết vậy làm sao mà không giới phòng lão ta chứ? Chỉ nghe gã kêu thẳng tên Tạ An, nghĩ ra độc kế thô bỉ như vậy là có thể biết gã đối với Tạ An không còn một chút thân tình kính ý gì. Hận tới thấu xương, muốn dồn vào tử địa mới cam tâm. Tư Mã Đạo Tử mặt có vẻ do dự. Viên Duyệt Chi coi mặt bắt lòng, nói thêm, do vụ này có liên quan tới vương gia, không nên để vương gia nói với hoàng thượng. Nếu có thể để Trần Thục Viên chuyển lời đến tai hoàng thượng, lời nói càng có sức thuyết phục. Tất cả mọi người bao gồm Tư Mã Đạo Tử, ai ai cũng để lộ nụ cười ám muội. Nụ cười của Vương Quốc Bảo lại càng méo xịt. Vốn quý phi mà Tấn Đế Tư Mã Diệu một mực sủng ái nhất là Trần Thục Viên. Thục Viên là một thứ cấp bậc quý phi, là quý phi cấp tối cao. Thân tín trong khuê các của Trần Thục Viên có Ni Cô Diệu Âm được gọi là Tiếu Ni. Cùng Vương Quốc Bảo có mối quan hệ không thể nói cho ai biết. Viên Duyệt Chi nói như vậy, có khác nào dạy cho Vương Quốc Bảo thông qua Diệu Âm mà khiến Trần Thục Viên nói xấu Tạ An với Tư Mã Diệu. Người biết mối quan hệ giữa Vương Quốc Bảo và Diệu Âm đâu có mấy ai. Xảo hợp là người có mặt ở Dơ Quy Quy A Y Lơ A Y là người biết, cho nên cười ám muội. Vương Quốc Bảo vì vậy thần tình mới ngượng nghịu. Chúng nhân mục quang đều lạc trên người Tư Mã Đạo Tử, chờ quyết định của y. Tư Mã Đạo Tử thản nhiên thốt, trước hết làm như vậy đi. Bọn Vương Quốc Bảo biết rõ Tư Mã Đạo Tử trách mắt Tư Mã Nguyên Hiển không phải là không muốn đụng chạm đến Tạ An, chỉ là không thể mượn vụ này mà làm khó Tạ An. Vì thời cơ chưa thích hợp, cố đè nén ý muốn báo thù của Tư Mã Nguyên Hiển, Viên Duyệt Chi thở dài nhẹ nhẹ. Theo tin tức truyền từ trong cung ra, hoàng thượng không còn sủng ái Trần Thục Viên nhiều như lúc trước nữa. Nếu không phải có hai vị vương tử nói giúp nàng ta, nói không chừng hoàng thượng đã tống nàng vào lãnh cung, không thèm ngó ngàng tới. Hoàng hậu của Tấn Đế Tư Mã Diệu là Vương Pháp Huệ, xuất thân vương thị danh môn đại tộc ở Thái Nguyên, 16 tuổi được tuyển nhập cung làm hậu. Nào ngờ nàng ta lại nghiện rượu quá nặng, tính tình lại vừa kiêu ngạo vừa ghen tị, mới 21 tuổi đã qua đời. Trần Thục Viên tên thật là Trần Quy Nữ, con gái của phường trèo Trần Nhiễm. Hoa dung nguyệt mạo, ca vũ đều tinh, được tuyển vào cung làm Thục Viên. Sinh hạ được hai đứa con trai Tư Mã Tôn và Tư Mã Đức cho Tư Mã Diệu, được Tư Mã Diệu sủng ái. Bất quá người yếu lắm bệnh, khó có thể ngày ngày bồi hầu Tư Mã Diệu tận tình hoan lạc. Tư Mã Diệu luôn luôn đắm say tửu sắc, đương nhiên không thỏa mãn, không ngừng truy tầm của mới, cho nên không sủng ái nàng ta nhiều như trước. Tư Mã Đạo Tử cười khổ, hoàng thượng tâm ý khó đoán, chuyện đó ai ai cũng không có cách. Cô Thiên Thu nói, nếu bọn ta có thể tìm được một tuyệt sắc mỹ nhân thiên kiều bá mị, lại biết cách thăm dò đưa đẩy tâm ý của hoàng thượng, thêm vào chịu nghe lời, phương diện đó cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Tư Mã Đạo Tử phấn chấn tinh thần, nghe Thiên Thu nói như vậy, chắc biết có hạng gái đó ở đâu chứ. Cô Thiên Thu đi bằng đầu gối tới trước, thẳng đến kề sát Tư Mã Đạo Tử, dù gì một cách thần bí cực kỳ bên tai y. Tư Mã đạo tử nghe nói trên mặt nét mừng càng lúc càng nồng đậm, cuối cùng vỗ đùi lớn tiếng: Thiên Thu lập tức tiến hành chuyện này đi. Tạ An, trận chiến này bất luận là thành hay là bại, ngươi đều không còn bao nhiêu ngày giờ nữa, để xem ngươi còn có thể đắc ý hoành hành được tới khi nào đây. Tiếng rồn ràng trào sắc lăng xuống đất từ bên trên truyền xuống, kinh tâm động phách. Hiển thị binh tần đang triển khai lục lọi triệt để trong đệ nhất lâu, cả ông lò cũng không bỏ qua. Địch nhân mau chóng tìm đến đây như vậy, thật vượt ngoài ý liệu của bọn họ, chỉ khổ là bọn họ không còn cách nào. Nếu địch nhân kỹ càng không để lọt một tấc đất, truy tầm ra hầm ngầm, bọn họ không thể nào độn thổ giấu mình. Yến Phi mục quang quay sang góc An Ngọc Tình đang thu lưu ẩn tàng. Nàng mỹ nữ đó cũng tựa hồ biết thân biết phận như bọn họ, không dám tạo ra tiếng động. Bên trên thình lình tĩnh lặng lại, tiếng la ó lắng đi. Ba người đưa mắt nhìn nhau, tay Lưu Dụ nắm chặt cán đao, Thác Bạc Khuê từ từ tháo xong gích trên lưng xuống. Bất luận cơ hội nhỏ nhoi tới đâu, bọn họ cũng phải tận lực gồng mình đột vây. Yến Phi lại sinh ra cảm giác mơ hồ không biết mình đang ở đây, một cảm giác kỳ dị vừa quen thuộc vừa xa lạ. Tất cả trước mắt tựa hồ không có bất cứ quan hệ gì với chàng, khơi khơi lại giống như có dính líu sâu đậm. Thứ tình huống là người tham dự mà cũng lại là khách bàng quan, như đang trải qua trong mộng cảnh. Chuyện xảy ra xung quanh cứ lần quần giữa thật và không thật. Từ sau khi mẹ chàng qua đời, chàng thỉnh thoảng có thứ cảm giác đó. Cái chết của mẫu thân khiến cho chàng nhận biết sự tuyệt đối và tàn nhẫn của tử vong. Mà trên sự thật mỗi một người sau khi sinh ra đã liền chờ trực tử vong tới. Chỉ có thể chọn quên nó đi, cứ như tử vong không tồn tại. Nhưng cuối cùng cũng có một ngày mình cũng khó tránh khỏi phải đối diện nó. Cho dù tử vong có thể là sự khởi đầu của một cuộc sống khác. Bình, bình. Hai tiếng đồng gạch đá vỡ tan vang lên, từ bên trên truyền xuống. Yến Phi còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, Thác Bạc Khuê đã búng người lên trước mặt chàng, chạy lên bậc đá. Tiếp theo đó là Lưu Dụ. Thời gian chừng như đột nhiên chậm lại. Chàng có thể nhìn rõ ràng mỗi một động tác của bọn họ, có thể nhất thời không biết mục đích của hành động của bọn họ, càng không rõ chuyện gì đã xảy ra. Đang lúc hai người trước sau phóng lên bậc thang đá, lại vành một tiếng như sấm sét sát mang tai, bộc phát tại đầu trên thạch cấp, vọng hưởng gấp bội lần hồi nãy. Đất đá rơi xuống rào rào. Yến Phi sực tỉnh lại, hồn vía quay về nhân thế, nắm bắt tình hình xảy ra trước mắt. Địch nhân đang dùng một loại thiết chùy phá ông lò trong nhà bếp của đệ nhất lâu bên trên, bao gồm cả cái lò cửa vào địa đạo. Nếu lò bị hủy, đường vào tự nhiên sẽ lộ ra, bọn họ không còn may mắn nữa. Yến Phi ngước mắt nhìn, thấy Thác Bạc Khuê dùng binh khí và tấm lưng xoay tay đổi cửa vào. Lưu Dụ cũng lấn tới bên cạnh hắn, bộ dạng cũng y hệt. Hai người gồng lưng đỡ gạch đá lớn có nhỏ có đang rãi rơi từ cửa vào. Yến Phi thấy vậy, liền phóng lên bậc cấp, giơ hai tay ra che chắn đất đá, ba người hợp lại thành một đội. Đó là kế duy nhất có thể làm trong khi không còn biện pháp, không để gạch đá rơi xuống bậc cấp, để lộ ra cửa vào. Có 8-9 cái lò, địch nhân có khi sơ hốt để lỡ. Gạch đá bể vỡ không ngừng rơi đập trên lưng và lòng bàn tay ba người, rớt lăn xuống thạch cấp. Thanh âm thiết chùy oanh kích mặt đá không ngừng đinh tai nhức óc, mỗi một tiếng đều vang vọng tận sâu trong tâm khảm ba người, khiến cho bọn họ như chìm mình trong một trường ác mộng không bờ bến. Chuyện duy nhất có thể làm là tận lực ngăn cản không để đáy lò vỡ nát. Nhưng tiếng người và tiếng chùy đập bên trên lại càng lúc càng ép sát rõ rệt, làm cho bọn họ càng lúc càng cảm thấy được sự tiếp cận và áp lực của địch nhân. Oành! Ba người đầu cổ mặt mày dính đầy cho bụi, lúc đất đá chui luồn luôn vào cổ, tiếng oanh kích cuối cùng đã đình chỉ. Bọn họ có thể tưởng tượng đáy lò đã biến thành bụi, chỉ còn một khoảng còn nguyên nhờ vào máu thịt của bọn họ chống đỡ. Nếu không, cửa vào hầm rượu đã bộc lộ dưới mắt địch nhân rồi. Thanh âm của Khất Phục quốc nhân từ bên trên truyền xuống. Bọn chúng thật ra đang trốn ở đâu? không ngờ không phải trong đệ nhất lâu, bọn ta đã lục tìm mỗi một tấc đất, thật kỳ quái. Một thanh âm thô bạo khác nói, ta đã nói chi bằng hỏa thiêu trọn tòa dược lâu này đi, xem bọn chúng còn có thể trốn ở đâu nữa. Lại một người khác, theo Mông Tốn thấy, trong tập có khi còn có địa đạo khác đưa ra khỏi tập, hoặc có khi có mật thất dưới đất gì đó, nhưng khẳng định là không phải trong đệ nhất lâu. Bên trên lại im lặng trở lại. Sau một hồi, một thanh âm bình tĩnh thốt, nếu có bí đạo mật thất, vậy thì thật là đau đầu. Thiêu hủy đệ nhất lâu căn bản trở thành chuyện vô bổ. Thiên vương hiện tại đã đến ngoài tập, lúc nào cũng có thể vào tập, càng không thể thiêu đốt phừng phừng ngút trời, khói lửa ngùm ngụt. Chỉ cần bọn ta tăng cường thủ vệ tuần phòng canh gác, đồng thời tiếp tục tiến hành truy tìm, địch nhân cực nhọc tiềm nhập biên hoang tập, mục đích chỉ có một, là không tự lượng sức mình định hành thích thiên vương. Bọn ta cứ nghiêm ngặt bố trí vây bọc chu đáo, bọn chúng còn có thể làm gì được nữa chứ? Ba người tuy không nhận ra thanh âm của y, bất quá nghe giọng điệu ra lệnh của y có thể khẳng định chính là Phù Dung. Ngưng một chút, Phù Dung lại tiếp tục nói, hành động truy bắt địch nhân giao cho quốc nhân toàn quyền xử lý. Tất cả những người tạp nhạp, đặc biệt là người của tứ bang, dứt khoát không cho phép vào tập. Bọn ta đồng thời cải biến khẩu lệnh, phàm là người không biết khẩu lệnh cứ coi là địch nhân. Ta hiện tại phải ra tập nghênh tiếp thiên vương, mọi việc cứ y theo kế hoạch đã định mà tiến hành. Khất phục quốc nhân nói, thỉnh Phù Nguyên soái ban cho khẩu lệnh. Khẩu lệnh là thủ pháp quen dùng để bảo an trong quân doanh, dùng phân biện địch ta tránh có người trà trộn vàn bản doanh. Phù Dung thốt, hễ là người tấn tất bất tài, không kham nổi một chiêu. Câu nói đó y hạ thấp giọng nói ra, khiến cho ba người nãy giờ bên dưới không dám động đậy, hiểu rõ khi Phù Kiên tiến vào biên hoang tập, lưu lại bên mình toàn là quan binh cội dễ để tục. Tiếp đó thanh âm của địch nhân rời xa, trong bóng tối dưới địa đạo, ba người sáu con mắt nhìn nhau, ngấm ngầm mừng hên, tưởng gặp họ lại được phúc, còn biết được cả khẩu lệnh bí mật của địch nhân. Thác Bạc khuê thấp giọng, giá gỗ. Yến Phi đương nhiên hiểu ý tứ của hắn, chỉ có điều hai tay không sành, đang đỡ hai góc gạch đá bể vỡ, cười khổ. Chỉ còn nước thỉnh an đại tiểu thư của bọn ta đến giúp. Tạ Huyền đi lên tường thành Thọ Dương, có Hồ Bân và Lưu Lao Chi theo hầu quan sát hình thế. Phi thủy từ phương Bắc chảy đến, nhập vào Hoài Thủy, lại về hướng Nam vòng qua rìa Đông Bắc của Thọ Dương thành, nằm giữa Bát Công Sơn và Thọ Dương, dối về phía Nam. Hoài Thủy vạch ngang hỗ trợ nửa dặm thành Bắc, dính thủy một đoạn sông từ biên hoang tập đến Hoài Thủy, chảy song song với Phi Thủy. Hai con sông cách nhau mười mấy dặm, chỗ dính thủy nhập vào Hoài Thủy kêu là dính khẩu, Phi Thủy nhập vào Hoài Thủy kêu là hạp thạch. Một thượng du một hạ du, cách nhau chưa đến mười dặm. Hồ Bân thăm dò, Thọ Dương ôm sát chỗ trọng yếu dính khẩu, hạp thạch nơi ba con sông giao nối. Chỉ cần Thọ Dương ngày nào còn giữ được, địch nhân đừng hòng nam hạ. Mục quang của Tạ Huyền đang đưa dọc theo đoạn sông Phi Thủy, hình thế hạp thạch hiểm yếu, hầu như ven sông toàn là loạn thạch. Dòng nước sau khi ra khỏi hạp thạch chảy chậm, đặc biệt là đoạn sông phía đông bắc Thọ Dương và Bát Công Sơn, nước nông mà rộng, thấy rõ đáy, không cần bắt cầu nhân mã cũng có thể lội qua sông. Chỉ cần ông trời đừng cho mưa lớn, quân Phù Tần có thể mau mắn vượt sông. Phải biết Phù Tần chờ thời tiết sơ đông này xâm lấn là đã trải qua toan tính thâm sâu. Nếu không chờ đến mùa xuân hạ mưa nhiều, khó tránh khỏi biến họa. Lưu Lao Chi tuy không nói gì, Tạ Huyền có thể đoán ra hắn trên sự thật đồng ý với cách nhìn của Hồ Bân. Thành trì nằm ở chỗ cốt yếu then chốt như vậy, buông bỏ không không thì thật đáng tiếc. Tạ Huyền điềm đạm thốt, Phù Kiên lên tiếng, quân binh điều động có cả trăm vạn, Hồ tướng quân có nắm chắc giữ được Thọ Dương không? Hồ Bân mặt hiện thần sắc hiên ngang đáp, thuộc hạ quyết đánh tới một binh một tốt, cuối cùng cũng phải vì nguyên soái mà tử thủ Thọ Dương, không để Tần quân nam hạ. Tạ Huyền gật đầu, hay, bất quá lần này ta phải thắng một trận đẹp mắt. hơn nữa phải tốc chiến tốc quyết, không thể cùng địch nhân tiến hành một trận đánh bên công bên thủ lâu dài. Một khi Thọ Dương biến thành cô thành, có thể kéo dài 10 ngày chứ không ít. Bọn ta biến thành hoàn toàn bị động, còn phải đoán xem địch nhân theo con đường nào nam hạ. Bằng vào binh lực bạc nhược của bọn ta, dưới tình huống như vậy, căn bản không có cách nào ngăn trở Phù Kiên. Cho nên Thọ Dương không thể không buông bỏ. Tiếp đó ông để lộ nụ cười, giọng nói khẳng định tràn đầy lòng tin. Mình có thể buông Thọ Dương rơi vào tay địch nhân. Địch nhân từ không xấu biến thành có xấu, còn mất cả thế chủ động. Lúc đó chỉ cần bọn ta đặt quân trong Bát Công Sơn, Phù Kiên làm sao dám qua Phì Thủy nửa bước. Hồ Bân ngẫm nghĩ, Phù Kiên là người biết cầm binh, chủ lực đại quân tuy lần theo Dính Thủy để vượt Hoài Thủy đánh Thọ Dương, lại chắc sẽ chia một cánh quân khác lên trên Dính Khẩu xuôi xuống vượt sông Hoài, hỗ tương hô ứng. Đến lúc đó bọn ta biến thành trước sau đều đụng địch, tình thế không hay. Lưu Lao Chi gật đầu, nếu tôi là Phù Kiên, tối thiểu cũng chia làm hai cánh quân, một cánh ở Dính Thủy thượng du vượt sông Hoài, ép thẳng Đại Giang, làm cho Hoàn Đại Tư Mã không dám vọng động, một cánh khác ở Thọ Dương hạ du vượt sông Hoài, tiến tới giữ Lạc Khẩu, kiến thiết doanh lũy phòng ngự chắc chắn. Hỗ tương hô ứng cùng chủ lực đại quân đang chiếm lính Thọ Dương. Nụ cười của Tạ Huyền nở rộng, hân hoan thốt, đó chính là then chốt thắng bại. Địch nhân mệt nhọc viễn chinh mà đến, thêm vào tự thị binh lực gấp 10 ta, sinh ra ý khinh địch, càng không nghĩ đến bọn ta sẽ chủ động tiến kích. Tựa như thoái mà thật ra là tiến, cho nên chỉ cần bọn ta dùng kỳ binh đúng lúc đúng chỗ, trận này mức thắng cực cao. Hồ Bân và Lưu Lao Chi còn chưa hiểu Tạ Huyền đang có ý niệm gì trong lòng, đồng thanh xin nguyên soái chỉ dạy. Tạ Huyền hai mắt bừng sáng, ngưng vọng nhìn vùng đồng hoang bờ đông Phì Thủy, trầm giọng: bọn ta cần 12 canh giờ giám sát động tĩnh bờ bắc Hoài Thủy, lấy Lạc Khẩu làm nơi then chốt. Chỉ cần địch nhân theo đó mà đến, bọn ta có thể lợi dụng địch còn chưa đứng vững, dùng kỳ binh đột tập. Nếu có thể phá được, chủ lực đại quân của Phù Kiên bị ép lưu lại ở bờ tây Phì Thủy, lúc đó mới chính là thời cơ tốt để bọn ta đánh một trận tay đôi với Phù Kiên. Lưu Lao Chi nghe vậy tinh thần phấn chấn: Lao Chi xin lãnh cánh quân đó. Tạ Huyền lắc đầu: ta còn cần ngươi xuất lãnh thủy quân, chờ người Tần vượt sông Hoài đoạn tuyệt giao thông thủy lộ của bọn chúng, cắt đứt đường lương của bọn chúng, khiến bọn chúng không có thời cơ chín mùi để giao phong toàn diện với bọn ta. Khà khà, ít người cũng có chỗ tốt của ít người. Luận về mức độ linh hoạt, quân Phù còn thua xa ta. Ta phải dạy cho Phù Kiên sự cay đắng, chôn hết 100 vạn binh sĩ. Lưu Lao Chi và Hồ Bân gật đầu theo. Từ xưa đến nay, người Hồ phương Bắc thiện mã chiến, người phương Nam thiện thủy chiến. Giao thủ trên sông nước, người Hồ phương Bắc không có lần nào là không thua thiệt. 4 năm trước người Hồ xâm lấn miền Nam, vì bị cắt đứt đường lương trên nước, đại bại lui về. Lần này địch nhân tuy tăng cường hơn gấp 10, nếu tính về thủy quân, vẫn không khác biệt gì trước. Không cần biết là kỹ thuật điều khiển thuyền và dụng cụ trang bị của chiến thuyền, phương Nam đều hơn xa phương Bắc. Giang Nam vẫn là nơi kiến tạo thuyền bè chứ xanh nhất thiên hạ. Lưu Lao Chi tinh thông thủy chiến, có hắn chủ trì, Phù Kiên đừng hòng có thể tùy tiện vận tải quan binh theo thủy đạo. Đặc biệt là dưới sự gườm như hổ sình mồi của thủy binh tinh nhuệ Bắc Phủ. Tạ Huyền thốt: Hà Khiêm đang cầm quân trên đường đó, Hồ tướng quân có thể truyền lệnh của ta, kêu gã tuyển chọn 5.000 tinh nhuệ tách ra tiềm phục nơi kín đáo gần Lạc Khẩu, chờ đợi tuyến quân tiên phong của địch nhân kéo đến. Một khi địch nhân hiện thân, để gã tự mình quyết định, nhắm thời cơ chuẩn mực, toàn lực xuất kích, không được thất bại. Hồ Bân lớn tiếng vâng dạ, lãnh lệnh ra đi. Tạ Huyền cười khà khà: hay cho an thúc, đến bây giờ ta thân hành đến đây mới minh bạch cái câu tốc chiến tốc thắng của lão nhân gia người. Kiến thức thật dồi dào làm sao. Nghe đến tên Tạ An, Lưu Lao Chi nghiêm túc kính cẩn hẳn.

Lưu Lao Chi và mười mấy thân binh từ bờ Tây Phì Thủy rục ngựa vượt ngang Phì Thủy. Đoạn sông này hai bờ là bãi cát rộng rãi, nước vừa chậm vừa nông, chỗ sâu nhất chỉ tới bụng ngựa. Tạ Huyền quan sát bờ đông, cuối bãi cát là một cánh rừng thưa thoi thoải ngang chân Bát Công Sơn, tiếp đó trải thẳng lên đỉnh núi, hình thế hùng hồn bàng bạc, cây cối rậm rạp. Đến bờ đông, Tạ Huyền vẫn trầm ngâm không nói gì, giật ngựa quay đầu dõi nhìn bờ tây cách 200-300 bước, trầm giọng: nếu Phù Kiên bằng vào tinh kỵ đánh trận đầu vượt sông, binh lực của bọn ta căn bản không đủ để cản trở. Lưu Lao Chi nói: dễ mà, chỉ cần bọn ta mượn thế dưới cánh rừng cao của Bát Công Sơn, thiết trí lũy trại kiên cố, phối hợp với cung cứ tên mạnh, đá gỗ lăn, có thể khiến cho Phù Kiên khó lòng tiến tới một tấc đất. Tạ Huyền lắc đầu: đó chỉ có thể cản được Phù Kiên vài ngày, y không những có thể chia binh lần theo Phì Thủy vòng qua Bát Công Sơn, còn có thể đi đường tắt Nam Hạ, đổi lại công đà các quận huyện khác. Lưu Lao Chi dùng mình. Huyền soái quyết ý một trận thư hùng với Phù Kiên tại Phì Thủy. Tạ Huyền kiên định thốt: đó là cách thắng duy nhất. Lợi dụng phù quân đường dài lặn lội, thể lực mệt nhọc, bọn ta tinh nhuệ tỉnh táo, lấy nhanh đánh chậm, đánh nhanh xong nhanh. Trước trận chiến bọn ta lợi dụng tâm khinh địch của Phù Kiên, dùng xảo kế nhiều phen làm địch ngờ vực, dắt mũi Phù Kiên. Trận này tất có thể thủ thắng. Lưu Lao Chi thấp giọng hỏi: dám hỏi Huyền soái có cách gì để làm mê hoặc địch, xin để Lao Chi đi làm. Tạ Huyền đáp: sau khi hai cánh đại quân của bọn ta hội hợp, toàn thể ngày ẩm đêm đi đến Hiệp Thạch Thành trong Bát Công Sơn, trực chờ thời cơ, an tính đợi mệnh lệnh xuất kích. Bắc phủ binh chia làm hai lộ, một đội do Hà Khiêm thống lãnh, đội kia do Tạ Thạch và Tạ Diễm chủ trì, đi từ Lịch Dương, thêm vào binh lực Thọ Dương, tổng số binh sĩ đạt tới 8 vạn. Quan binh có thể nặn ra ở Dương Châu cũng cỡ đó, là chủ lực bảo vệ Kiến Khang, cho nên có thể nói Tạ Huyền xả láng một bàn, cần phải phân thắng bại trong một trận với Phù Kiên. Cũng vì người ít mà lắm thù, chính quyền Giang Tả căn bản không đủ sức tiến hành một cuộc chiến công phòng toàn diện đại quy mô dài lâu. Đó không những cần dũng khí của Tạ Huyền, còn cần sự chi trì toàn lực và uy danh trọng vọng của Tạ An. Tạ Huyền hiện tại có thể dừng ngựa bên bờ đông Phì Thủy, toàn quyền chỉ huy tiến hành, được như vậy đâu có phải dễ. Tạ Huyền lại nói: bọn ta ngàn vạn lần không nên tăng cường bất cứ phòng ngự gì ở Bát Công Sơn, tránh cho Phù Kiên sinh lòng đề phòng. Còn phải thiết pháp làm cho Phù Kiên nghĩ quân đội binh lực tiền tuyến của bọn ta bạc nhược. Ta muốn Hồ Bân lựa thời cơ thích hợp buông bỏ Thọ Dương, chính là ý đó. Lưu Lao Chi do dự: có thể đúng như lời của Huyền soái, Phì Thủy nước nông, khó thành chốn hiểm ngăn trở địch nhân, cho dù chúng ta gối binh ở Bát Công Sơn, vẫn khó ngăn ngựa hồ qua sông. Huống hồ, ai huống hồ? Tạ Huyền mỉm cười nhìn gã, điềm nhiên nói tiếp dùm gã: huống hồ chúng ta thiếu thốn chiến mã, số lượng có thể dùng chưa tới vạn thớt, có phải không? Lưu Lao Chi đúng ý không nói gì. Địch nhân kỵ binh có hơn 20 vạn, hơn nữa toàn là quân tinh nhuệ thiện nghệ kỵ xạ. Nếu không có lũy trại làm phòng ngự, xung chiến ngay tại bãi cát cùng địch binh vượt sông, bất luận Bắc phủ binh giỏi rắn tới mức nào, cũng tuyệt không cầm cự được bao lâu. Tạ Huyền để lộ một nụ cười cao thâm làm cho người ta không thể nào đoán nổi, nhẹ nhàng thốt: Lao Chi lập tức sai người bí mật đẽo bện ra mấy vạn người cây người cỏ trong Hiệp Thạch Thành, mặc quân phục cho chúng, lại không cần dựng đứng lên, đợi ta phân phó rồi hãy bắt đầu y kế hành sự. Lưu Lao Chi ngây người đáp ứng. Tạ Huyền song nhãn bắn ra nỗi niềm thâm tình vô bì, từ từ dõi lần theo Phì Thủy, dịu giọng: Tạ Huyền, ta có thể giúp An Thúc lưu giữ mỹ danh thiên cổ bất diệt hay không, phải xem Phù Kiên có phải như sở liệu của ta hay không, có theo đoạn sông này vượt sông hay không. Ta sẽ tận hết biện pháp khiến cho y làm như vậy. Keng keng keng, cách chung khổng lồ nơi bốn cửa biên hoang tập nhìn vào gõ vang thấu tận trời cao. chấn động không gian biên hoang tập, vọng vào đường cái ngõ hẻm. Không ngờ còn phá lủng cửa vào truyền luôn xuống kho rượu, biến thành tiếng ung ung vang vọng không ngưng trong tai ba người, che đậy hết tiếng đất đá rớt xuống thạch cấp. Trong nhất thời, ba người vẫn có hơi không rõ chuyện gì vừa xảy ra, sáu mắt nhìn nhau, ai ai cũng thất thần. Mãi cho đến khi tiếng chuông từ nhanh chuyển thành chậm, chỉ còn dư lại tiếng vang chậm chạp từng tiếng làm nôn bao tử. Thác Bạc khoe dùng mình, là nghi lễ đánh chuông hoan nghênh phủ kiên nhập thành. Nói xong từ dưới đất búng mình lên, lướt qua lối đi hẹp giữa hai dàn rượu, phóng tới chỗ ra. Lưu Dụ và Yến Phi sự tỉnh hoang mang rượt theo. Bập đá chỗ lối ra đầy gạch đá, hương rượu tràn ngập bốn bề trong tiểu khố. Cái giá gỗ mà bọn họ tốn công nát ấp thiết kế chống đỡ khoảng gạch vụn bên trên đã bị yêu nữ tàn nhẫn muốn dồn bọn họ vào tử địa phá hoại đi. Thác Bạc khoe không ngừng lướt lên bậc cấp, biến mất ngoài cửa ra. Đang lúc Yến Lưu hai người theo ra đến nhà bếp lớn của đệ nhất lâu, tiếng chuông cũng vừa dứt, dư âm vẫn còn quần thảo trong không gian nhỏ xíu rúng động mang tay. Thác Bạc khoe tay thủ song kích, đang đứng gần cửa sổ nhìn lén ra ngoài. Ánh tịch dương của hoàng hôn từ song cửa mặt tây uể oải rắc rải vào. Đất trời ngoài nhà bếp tĩnh lặng đến dị thường. Bắc môn thấp thoáng truyền đến tiếng vó ngựa. Thình lình tiếng hô thiên vương vạn tuế ở bắc môn vang lên như chiều dâng sóng vỗ. Lưu Dụ lướt tới bên cửa lớn đang rộng mở, nhìn sang phương hướng đệ nhất lâu. Trong nhà bếp ngoại trừ đồ tạp nhạp và mảnh vỡ bếp lò lan đầy đất ra, bốn vách vẫn còn nguyên. Yến Phi cẩn thận rón rén tránh để lọt ra bất kỳ thanh âm gì, di động đến cửa sổ phía bắc, dướng nhìn ra. Hậu viện của đệ nhất lâu tĩnh lặng, không thấy địch nhân. An yêu nữ cũng mất tâm. Thác Bạc khuya lắc đầu cười khổ. Đây phải gọi là cái hên trong cái rủi. An yêu nữ muốn hại bọn ta, trái lại giúp bọn ta nhìn rõ hình thế bên ngoài. Có thể thấy bọn ta hồng phúc tề thiên, không mất mạng được. Lưu Dụ tức tối nghe răng. À, hiện tại vẫn còn có thể hãm hại bọn ta. Chỉ cần quăng mấy cục đá sang đây, nhất định sẽ kinh động địch nhân. Yến Phi quay sang gã hỏi, trong lâu có người không? Lưu Dụ đáp, dưới lâu không có người, trên lâu khẳng định là có. Vì có tiếng hô hào yểm hộ, ba người chỉ cần nói nhỏ mà không sợ bị người ta nghe được. Thác Bạc khoe nhanh nhẹn di chuyển, hí nhìn ra từ mỗi một cánh cửa sổ. Cuối cùng đến bên kia Lưu Dụ, còn Yến Phi cũng đến kề bên Lưu Dụ, trầm giọng, theo ta phán đoán, lúc An Yêu Nữ phóng ra bậc cấp chính là lúc tiếng chuông đánh lên. À, nghĩ lầm là đã bị địch nhân phát hiện tung tích. Dung chuông báo động, nhất thời tình thế cấp bách, bất chấp mọi thứ mà phóng ra cửa sau, trốn xa. Đến lúc ảo minh bạch được chuyện, ngồi xuống thì đã lỡ cơ hội tốt ám hại bọn ta rồi. Chỉ còn nước than dài bất lực, trừ phi à dám mạo hiểm quay ngược về. Tiếng vó ngựa vang lên, một đội tuần kỵ từ từ đi qua con hẻm dài ngoài tường hậu viện. Ba người tuy biết rõ địch nhân nhìn không thấy mình, vẫn không khỏi cúi thấp xuống, chừng như có như vậy mới an toàn được một chút. Sau khi tuần binh đi qua, tiếng hô hào dần dần lắng đọng. Thác Bạc khoe thấp giọng, ta vốn nghĩ à có hào cảm với Yến huyên đệ, không thể bán đứng bọn ta. Nào ngờ yêu nữ vẫn là yêu nữ, bản tính khó rời. Nếu để cho ta bắt được à, ta sẽ bắt à hối hận đã làm người. Yến Phi biết tính cách có thù tất báo của hắn, càng rõ sự tâm ngoan thủ lạc của hắn. Bất quá An Ngọc tình quả thật không đáng để được đồng tình, ngấm ngầm thở dài không nói gì. Ba người tâm tình vừa thoát qua một kiếp nạn vẫn còn chưa bình phục, có chút hứng khởi cảm giác kích thích. Thác Bạc khoe hướng sang Lưu Dụ, thương thế của ngươi ra sao? Lưu Dụ đáp, cũng đỡ được 8-9 phần rồi. Ta bất luận thương thế nghiêm trọng đến mức nào cũng có thể phục hồi nhanh chóng vượt ngoài sở liệu của người khác. Yến Phi ngạc nhiên, thể chất của Lưu huynh khác hẳn người thường. Thác Bạc khoe nói, trời sắp tối rồi, bọn ta phải lập tức quyết định hành động như thế nào. Lưu Dụ nói, bọn ta phải cùng tiến cùng thoái, một là toàn thể ly khai, một là toàn thể lưu lại. Thác Bạt khoe tán thưởng, hảo hán tử. Yến Phi lắc đầu, quân phục chỉ có hai, làm sao mà có thể cùng tiến thoái được. Các ngươi mặc quân phục vào trước đi. Quang tuyến bên ngoài mở tối xuống, không khí khá thê lương hoang hàn. Đây không còn là biên hoang tập mà Yến Phi quen thuộc nữa. Chiến tranh phong bão đầy tính hủy diệt chính đang trực chờ vận động. Thác Bạt khoe nói, được, bọn ta giả thành tần binh, tùy cơ ứng biến, kiếm cách hiểm hộ Yến Phi. Lưu Dụ im lặng một hồi cuối cùng đồng ý. Bao còn ở bên trong, bọn ta xuống sơ U Vinh Quy Quy O U đi lấy áo. Yến Hương ở đây canh nhé. Yến Phi gật đầu đồng ý, đợi hai người đi vào địa đạo rồi đứng canh bên cửa. Ai, sao lại có thể biến thành như vậy? Lối sống bình lặng cả một năm trời đột nhiên lại tan biến hoàn toàn. Đang nghĩ ngợi, thanh âm giày da đạp trên đất từ bên ngoài cửa lớn của đệ nhất lâu rào rào vang lên. Yến Phi kinh hãi thò đầu ra nhìn, trong lòng lập tức kêu không hay. Một đội binh tần gần 20 người đang rào bước về phía đệ nhất lâu. Người dẫn đầu nhỏ giọng phân phó với thủ hạ, lục xét kỹ càng cho ta, thiên vương sẽ lập tức đến đây. Yến Phi càng hoảng kinh thất sắc, vội vàng thoái lùi. Lượm một cái chảo sắt lớn đã toét bể một lỗ, phóng xuống địa đạo, lại dùng chảo sắt phong bế cửa vào. Thác Bạt Khuê và Lưu Dụ đang mặc quân phục tần binh bên dưới bậc cấp liền đình chỉ động tác, ngây ngốc như gà gỗ nhìn chàng. Ba người chỉ có lỗ tai vẫn còn thao tác như thường, nghe tiếng bước chân bên trên, chỉ có thể hy vọng ông trời thủy chung có hậu, giữ cho họ chút đất lành bảo bọc. Kiến Khang Thành, hẻm Ôi, trong vòng quan hiên của Tạ Phủ. Tạ An và Tạ Đạo ẩn ngồi ở một góc, thắp đàn hương trên một cách lư uống trà nói chuyện. Tạ An đã nhiều năm không ngồi nói chuyện với Tạ Đạo ẩn như vậy. Từ khi nàng gả mình vào nhà họ Vương, cơ hội gặp mặt của bọn họ giảm bớt đi rất nhiều. Chỉ có Lễ Lục mới có cơ hội hoan tụ. Bất quá buổi họp mặt như vậy chỉ toàn nói chuyện gia đình bình thường, khó lòng bàn thảo sâu sắc. Mỗi lần gặp diệt nữ tài năng khí chất phiêu giật tung hoành đó của mình là luôn cảm thấy nàng tâm sự trùng trùng. Ông ta có hơi sợ hỏi nàng, cũng không biết phải hỏi làm sao, có cảm giác biết mà bất lực làm sao. Hôm nay cuối cùng nhìn không được, ngưng chi đối với ngươi có tốt không? Tạ Đạo gần cúi đầu tránh nhãn quan của ông ta, dịu dàng đáp, cũng không tệ. Tạ An biết nàng không muốn nói ra, ngầm thở dài. Chuyện có liên quan đến Di Lặc giáo bí mật phi thường, ta không thu được một chút phong thanh nào, ngưng chi sao biết vậy? Tạ Đạo ẩn nhẹ nhàng đáp, y là nghe từ chỗ Quốc Bảo, nhị thúc không biết Quốc Bảo đã từng 3 lần đến Lạc Dương đi gặp Trúc Pháp Khánh sao? Tạ An cười khổ lắc đầu, ngầm hạ quyết tâm. Cho dù Vương Thản Chi thân hành nhún nhường đến nói chuyện, ông ta cũng không để cho cháu gái về lại vương gia. Vương Quốc Bảo như vậy là đã đến nước không còn có thể cứu cơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nếu không có chút thân phận tình cảm con rể cha vợ, cho dù có Tư Mã Đạo Tử bảo vệ cho gã, Tạ An cũng sẽ xử hết thủ đoạn trừ khử đi gã. Ông trầm giọng nói, ngưng chi luôn luôn có quan hệ không tồi với Quốc Bảo, vì sao lại đem chuyện này nói cho con nghe? Y lẽ nào không sợ Đạo Uẩn tiết lộ cho ta biết? Tạ Đạo Uẩn hiện biểu tình khốn khổ, cúi đầu nhẹ giọng, y chính là muốn Đạo Uẩn chuyển lời cho nhị thúc biết, muốn ngăn trở bàn tay ma của Di Lặc giáo tiến vào Kiến Khang. Theo quan sát và thám thính của y, Quốc Bảo đã thành truyền nhân của Trúc Pháp Khánh. Chuyện đó Quốc Bảo giấu rất kỹ, ngoại trừ ngưng chi ra không còn ai biết được. Ai? Có Hoàng thượng và Lang Nha Vương đằng sau chống lưng cho gã, cho dù có người biết thì sao chứ? Tạ An lấy làm lạ, không ngờ ngưng chi có kiến thức và dũng khí như vậy. Tạ Đạo ẩn mặt khinh miệt thở dài, nhị thúc quá đề cao y. Ai? Không có ai nói cho nhị thúc biết y dốc một lòng tin tưởng thiên sư đạo sao? Mỗi ngày yêu ngoại trừ viết chữ ra là ngồi họa mấy câu niệm chú lên thẻ tre. Đối với y mà nói, Phật giáo là ma đạo, còn Di Lặc giáo càng là ma đạo trong ma đạo. Tạ An lắng nghe đến mức trợn mắt há miệng, cuối cùng đã hiểu rõ nguyên nhân sầu muộn sau khi gả mình vào nhà họ Vương. Cao môn đại tộc ở Giang Tả, không những lối sống hủ hóa, cả tinh thần cũng không thể tốt đẹp gì. Nam Tấn còn có gì để hy vọng đây? Ba người nín thở nghe động tĩnh bên trên. Bởi vì chỉ cách có một cái chào, tiếng chân loạn xạ nghe rõ rõ ràng ràng. Cả tiếng hô hấp của địch nhân cũng sành sành có thể nghe được. Bọn họ đã có chủ ý, một khi chảo bị đẩy qua, lập tức toàn lực xuất thủ, xông ra đột vây. Có ai có thể ngờ Phù Kiên sau khi lặn lội đường dài nhọc nhằn vẫn còn hứng chí đến để nhất lâu. Yến Phi không ngờ lại nghĩ y không thể thưởng thức được tuyết sản hương và mấy món nhấm của Bàng Nghĩa thì thật là đáng tiếc. Phần nhiều có thể khẳng định bên trên là người của Phù Dung, vì vậy mà không bị cảnh tượng trong nhà bếp làm kinh ngạc. Người của Phù Dung đã lục xét từ sớm. Nếu đổi lại là thân binh của Phù Kiên mới vừa đến, không thất kinh mới quái. Bên trên đại bộ phận đám lính đã đi qua cửa sau đến hậu viện lục soát. Thanh âm hai đôi giày đạp trên đồ đạc đổ bể vang lên. Từ từ tiếp cận cửa vào, choang, một cái chảo bị sốc lật tạo thành tiếng động đâm vào tai ba người như tên bén xuyên tim. Ba trái tim phọt tới yết hầu. May là cái chảo đó không phải là cái chảo trên đỉnh đầu bọn họ. Có một người thấp giọng quát: không nên đá ầm ầm vậy, khiến cho ta bực dọc trong lòng quá. Tên lính Tần đá lật chảo tức tối: bọn ta đâu phải là người sắt, đêm hôm qua chỉ ngủ có hai canh giờ, đêm nay. Người kia ngắt lời gã: người của Thiên Vương còn khổ hơn so với bọn ta, nghe nói bọn họ hai ngày trời chưa chợp mắt. Đi đi, ở đây có gì đâu mà lục soát. Tiếng chân truyền đi ra hậu viện. Ba người đồng thời thở phào một hơi, rời khỏi bậc cấp, đi đến một góc nói chuyện. Thác Bạc khuya thấp giọng: hình thế này đối với bọn ta có lợi phi thường. Người của Phù Kiên và Phù Dung ai ai cũng hết gân hết sức, sự cảnh giác tất giảm thấp. Nếu bọn ta có thể lợi dụng hai lộ nhân mã không nhận ra nhau, có rất nhiều cơ hội trà trộn qua cửa. Lưu Dụ tinh thần phấn chấn: lợi dụng làm sao? Thác Bạt khuyên đáp: thân binh của Phù Kiên và Phù Dung đều chia riêng biệt, đâu có quen biết gì nhau nhiều. Hiện tại phụ trách canh giữ vòng ngoài để nhất lâu là người của Phù Dung. Thân binh của Phù Kiên đương nhiên là thủ trong lâu, cho nên chỉ cần bọn ta giả làm người của Phù Kiên, đi ra ngoài lâu là liền có thể thông hành không bị ngăn cản. Vấn đề duy nhất là cần đoạt được một bộ quân phục khác. Lưu Dụ gật đầu: chuyện đó có thể tùy cơ ứng biến, tận lực nghĩ cách. Chỉ cần lần mò và chỗ nghỉ ngơi của bọn Phù Kiên, muốn bao nhiêu bộ cũng có. Yến Phi thốt: các ngươi đi đi, ta ở lại đây nghe ngóng coi Phù Kiên có nói gì không. Hai người ngạc nhiên nhìn chàng. Yến Phi mỉm cười: đi theo ta. Dẫn hai người đi lần theo tường, bất chợt lấy một bình rượu khỏi giá gỗ, nói: xem kìa. Một cái ống đồng to bằng bắp tay từ vách tường thò ra, cuối ống còn bao một đoạn ống đồng khác. Giật ra là có thể kéo dài ống, tiện lợi ré tai lắng nghe. Lúc này ống đồng đang bịt bao vải. Hai người đã hiểu thứ thiết bị này đâu phải gì thường, thường hay bố trí dưới hầm hố mật thất giám thị thám thính bên trên. Thứ địa phương như vậy đương nhiên là dùng để tránh hỏa hoặc thu giấu đồ quý giá. Có công cụ thám thính bên trên, có thể an nhiên đi ra sau khi địch nhân ly khai, không sợ ngăn cách tuyệt không có tin tức. Đối với tình huống bên trên cái gì cũng biết được. Chỉ bất quá hai người chưa từng nghĩ hầm rượu này cũng có thiết bị chu toàn như vậy. Yến Phi giải thích: cái ống đồng này thông tới vị trí chính giữa tầng dưới và tầng trên, giấu trong cột nhà, thiết kế xảo diệu phi thường. Từ lúc để nhất lâu khai trương cho đến nay, chưa từng có người ngoài phát giác được. Cao Ngạn tên tiểu tử đó thích ở đây nghe lén người ta nói chuyện, bất phải phải tốn phí, mỗi lần 20 tiền. Lưu Dụ cười ngất, lối hành sự của hoang nhân quả thật khác biệt với những nơi khác. Thác Bạc khoe tán thưởng: Bàng Nghĩa con người đó thật không giản đơn. Yến Phi gật đầu: y tuy võ công bình bình, nhưng lại có pháp bảo quanh người. Để nhất lâu là do y một tay một chân kiến tạo ra. tuyển lựa gỗ cũng một mình lo hết. Lưu Dụ nói, để ta nghe thử xem. Thác Bạc khuê giữ gã lại. Phù Kiên chưa đến, có gì mà nghe chuyện cần phải làm khẩn. Lại quay sang Yến Phi, nếu như mọi việc thuận lợi, bọn ta có thể quay về đây nửa canh giờ sau, nhớ đừng có uống rượu. Yến Phi cười khổ, uống hai ngụm cũng đâu có gì. Thác Bạc khuê đến bên tai chàng cảnh cáo, nếu ngươi giả làm người Tần mà miệng lại phun đầy mùi rượu, ngươi nghĩ hậu quả thế nào? Hừ, nhớ là nửa hớp cũng không thể uống. Nói xong dẫn Lưu Dụ đi. Chương 20. Ngư Mục Hỗn Châu, Lưu Dụ và Thác Bạc khuê hai người ngồi chồm hổm ở cuối bậc cấp, lén nhìn qua cửa ra có cái chào sắt che đậy, nghe tiếng hô hấp của địch nhân bên trên. Trên sự thật bọn họ đã sớm đoán định sẽ gặp phải tình huống này. Thử hỏi thích khách lúc nào cũng có thể xuất hiện. Nơi Phù Kiên đến bảo an tất phải nghiêm mật bậc nhất. Nhà bếp là đường tiến nhập hậu viện phải đi ngang. Làm sao mà không có Tần binh canh phòng cho được. Lưu Dụ hai mắt nhìn lên thì thào, chỉ có bốn người, mệt đừ lắm rồi, hơi thở nặng nề, ít nhất có một người ngủ ly bì. Thác Bạc khuê cúi đầu ngẫm nghĩ, nhắm mắt nói, hai phiến cửa dẫn tới đệ nhất lâu và hậu viện đều đóng kín, để tránh bụi bặm gió máy lọt vào lâu, cho nên tiếng động cũng khác với hồi nãy. Lưu Dụ vẫn tròn mắt nhìn qua cái chảo, như muốn nhìn thấu huyền cơ bên trên. Ngươi đoán thủ vệ là người cánh nào? Thác Bạc khuê đáp, rất có thể là người của Phù Kiên. Nếu không đâu có mệt nhọc đến mức ngủ vùi. Hơn nữa nhà bếp thuộc nội bộ đệ nhất lâu, chắc do tùy binh của Phù Kiên phụ trách bảo an. Ngoài lâu tất là người của Phù Dung. Lưu Dụ nói, hai người thủ cửa trước, hai người còn lại thủ cửa sau. Ngươi đoán nếu bọn chúng bất chợt thấy hai huynh đệ từ địa đạo chui ra, lại hô nhỏ quân lệnh, sẽ có phản ứng gì không? Thác Bạc khuya lắc đầu, thân tùy của Phù Kiên không có ai không phải là cao thủ chọn ra từ ngàn người. Bằng vào sức của ba người bọn ta, lại phải chui từng người ra, tuyệt không có khả năng im hơi lặng tiếng mà chế phục bọn chúng. Bất chợt thanh âm y phục lòa xòa trên đất từ bên trên truyền xuống. Thác Bạc khuya hai mắt trợn trừng, tinh quang người bắn. Lưu Dụ vừa hay đưa mắt nhìn hắn, mục quang chạm nhau, hai người đều sinh ra cảm giác quái dị, tựa như thình lình ngay giờ phút này không ngờ lại thâm nhập thấu hiểu đối phương. Nhìn ra đấu trí kiên nghị bất biến, sự phấn đấu không lùi trong nghịch cảnh của đối phương. Lưu Dụ thốt, có người ngồi xuống. Tiếp đó là tiếng ba người khác ngồi xuống. Có người còn thư thả thở phào một hơi, lầm bầm một hai câu. Bất quá không có ai đáp lời. Thác Bạc khuê nói, chắc là vậy. Trước khi Phù Kiên đi, người của Phù Kiên trong đệ nhất lâu không thể đến nhà bếp, người của Phù Dung càng không thể tiến vào. Nếu không làm sao dám lén lút sao lãng lười biếng đang lúc canh gác. Lưu Dụ hít một hơi sâu, ta hy vọng nghe tiếng ngáy ngủ. Nguồn tại http://trang.g. Cơ om. Thác Bạc khuê mỉm cười, tình huống này một khi bắt đầu thì khó lòng khống chế, rất mau chóng sẽ như sở nguyện của ngươi. Ta đi thông chi cho Yến Phi một tiếng. Nói xong cẩn thận rón rén bước xuống bậc cấp không để thoát ra một tiếng động nào. Phù Kiên lúc này đã thế Yến Phi, ngồi bên cái bàn gỗ lớn trông ra đường trên lầu 2, đối diện với con đường cách thông ra giản môn, lặng lặng uống trà sữa dê do thị vệ dâng lên. Lắng nghe Phù Dung cúi đầu cung kính đứng một bên báo cáo tình huống hiện thời của biên hoang tập, cùng tình báo từ tiền tuyến Hoài Thủy truyền về. Đường trường thủ vệ xâm nghiêm, chỗ nào lầu phòng cao đều có người canh gác. Một đội tuần kỵ đang rong ruổi ra cửa đông. Biên hoang tập đâu đâu cũng sát khí ngút trời. Phù Kiên rào rạc sóng lòng, nghĩ tới quá khứ của mình, tình tự trong tim tràn trề kịch liệt. Từ khi tiến vào biên hoang tập, y biết rõ bá nghiệp của mình đã đạt đến thời khắc quan trọng nhất. Bất cứ một quyết định nào cũng đều có thể ảnh hưởng đến mệnh phận tương lai thiên hạ. Cho nên y cần tìm một chỗ tốt, tính lặng tâm tư sách tính. Vốn ngôi hoàng đế Đại Tần đâu đến phiên y. Cha y Phù Hùng là thừa tướng của Đại Tần chi chủ Phù Kiện. chết trận trong chiến dịch Hoàn Ôn Bắc Phạt. Y phận con thừa kế chức vụ của cha, được phong làm Đông Hải Vương. Sau khi Phù Kiện chết, Phù Sinh kế vị. Người này vũ dũng cái thế, lại tàn bạo bất nhân, còn hơn cả Kiệt Chủ. Quần thần trên dưới bất mãn, chúng bạn người thân rời xa. Phù Kiên từ bé thông minh hơn người, bác học đa tài, tinh thông Hán tịch điển chương, ôm ấp đại trí, rất được lòng người. Cuối cùng có một ngày y lợi dụng Phù Sinh say rượu giết người trong cung mà chém chết Phù Sinh, tiếp đó đăng lên đế vị, xưng là Đại Tần Thiên Vương. Thuộc y mới lên ngôi. Do Phù Sinh vô đạo, dân chúng điêu linh, quyền thần hào tộc hoành hành bá đạo. Vào thời khắc bá tánh dục dịch nổi dậy đó, y phá lề lối đi dùng Hán nhân vương mãnh, thúc đẩy quốc sách cơ bản dùng pháp trị đất nước loạn lạc, không lý gì tới sự phản đối của bất cứ một ai, toàn lực chống lưng cho vương mãnh. Thậm chí nổi trong một năm liên tục 5 lần ra quan tấn tước cho vương mãnh, giúp cho vương mãnh có thể lơi tay tại vị. Cho dù là dòng quý tộc trong đê tộc cũng tuyệt không lưu tình, kiến lập một chính quyền thanh liêm có triển vọng, đạt được cục diện đỉnh cao từ trên xuống dưới đều nghiêm minh. Kẻ quý tộc giàu có cũng phải nín thở sợ hãi, đổ rơi trên đường không dám nhặt. Phong hóa phát triển thịnh vượng, thành tựu một đời của y toàn là trông vào một ý mà hành sự, độc tài bài bác nghị luận của đám đông mà đi. Y lần này nam phạt cũng là một quyết định trong đầu nghĩ gì là làm. Một khi đã quyết định, y vĩnh viễn không sửa đổi. Thanh âm của Phù Dung truyền vào tai y. Theo thám tử hồi báo, Thọ Dương hoàn toàn không tăng cường công sự phòng ngự, thật kỳ quái. Phù Kiên từ trong cơn trầm tư vụt quay về, nghĩ ngợi một hồi, chợt khà khà cười. Đạo lý rất đơn giản, người tấn binh lực bạc nhược, biết căn bản không thể giữ Thọ Dương, cho nên không làm chuyện vô vị, tránh lãng phí nhân lực vật lực. Phù Dung cau mày, chỉ sợ có gì trá ngụy. Phù Kiên nhìn hắn điềm đạm thốt: ngươi nói cho ta xem, người tấn bằng vào cái gì có thể cố thủ Thọ Dương? Thành trì hiệp thạch trong Bát Công Sơn lại bị phì thủy ngăn cách, Thọ Dương chỉ là một tòa cô thành. Nếu như bọn ta tấn công ngày đêm không ngừng, nó có thể cầm cự được bao lâu? Phù Dung không nói gì, hắn hiểu tính cách của Phù Kiên rõ nhất. Một khi đã hình thành ý tưởng, không ai có thể cải biến được y. Phù Kiên mục quang xoay sang đường trường, trầm giọng: bên Kiến Khang có động tĩnh gì không? Phù Dung đáp: Tư Mã Diệu giao cho Tạ An toàn quyền chủ lý, Tạ An cho Tạ Thạch làm chủ soái, Tạ Huyền, Tạ Diễm làm phó tướng, tập kết Bắc phủ binh ở Quốc Lăng và Lịch Dương xung quanh Kiến Khang. Cho nên tôi mới cảm thấy bọn chúng nếu buông bỏ Thọ Dương thì thật không có lý. Phù Kiên ngạc nhiên một hồi, gật đầu: quả thật có điều cổ quái, Hồ Bân thật ra là người ra sao? Mau truyền Chu Tử đến đây cho ta. Lưu Dụ và Thác Bạc khoe khổ não chờ đợi một lúc lâu, vẫn chỉ có một tên phát ra tiếng ngáy, khiến cho hai người không dám mạo hiểm. Lưu Dụ nhớ tới đề tài nói chuyện trước khi cửa ra bị phá, đến gần Thác Bạc khoe nhỏ giọng: hiện tại ta đã nắm được tình báo chính xác có liên quan đến đại quân Đê Tần. Việc tìm Chu Tử không còn trọng yếu nữa. Đã là như vậy, bọn ta đâu cần mạo hiểm. Đợi đoạt được quân phục, giả làm thân binh bá đạo nhất dưới trướng Phù Kiên, có thể bằng vào khẩu lệnh mà ngang nhiên đi ra. Thác Bạc khoe thần sắc trào lộng nhìn gã: Lưu Huyên có dám mở phong thư Tạ Huyền sai Huyên giao cho Chu Tử ra xem thật hư không? Lưu Dụ có cảm giác thân thiết với Thác Bạc khoe như đã là chiến hữu chung vai phấn đấu, lại ẩn hàm quan hệ thù địch cạnh tranh kỳ dị, hỏi nhẹ: ngươi nói trong thư có mật kế khác? Thác Bạc khoe thốt: đầu óc của ngươi xoay chuyển cũng rất mau. Nam Phương từ sau khi Tạ Huyền nắm chức thống soái Bắc phủ binh, đánh đâu thắng đó, cho nên có thể thấy được ý chí dũng song toàn. Y sai ngươi vượt trăm ngàn gian khổ đưa một phong thư cho Chu Tử, trong đó đương nhiên có sự vụ khẩn yếu, hơn nữa không cho phép Chu Tử cự tuyệt. Nếu cứ nghĩ tới bề mặt của tình huống, ta cũng nghĩ Chu Tử khó có thể chịu nhận. Nhưng Tạ Huyền là người phi thường, có thủ đoạn phi thường, cho nên ta vẫn nghĩ tất cần phải đem thư giao tận tay Chu Tử. Tiếp đó cười khan, xem ra ta đối với Tạ Huyền còn có lòng tin hơn là ngươi đối với y. Lưu Dụ bị hắn châm chọc thấy khó chịu, trong lòng tức uất, lại không thể phát tác, cười khổ. Được thôi, tất cả y theo lời ngươi. Thác Bạc Khuê chợt thò tay nắm vai gã, thấp giọng nói thẳng với ngươi, ta vốn không quá coi trọng Tạ Huyền. Mãi cho đến khi từ miệng ngươi biết Tạ Huyền độc đoán buông bỏ Thọ Dương mặc cho số đông nghị luận, lập tức cải biến ấn tượng về y, đầy lòng tin đối với y. Nếu đổi lại không phải là Tạ Huyền mà là bất cứ tướng lãnh nào của Nam Tấn chủ sự, ngươi thấy tình huống sẽ ra sao chứ? Lưu Dụ cảm thấy được ngón tay dài mạnh của hắn, ngầm dùng mình. Thác Bạc Khuê nhìn cực chuẩn, người Tấn lúc nghe tin đại quân Đê Tần Nam Hạ trong quân quả thật có hai ý kiến. Một là cứng cỏi dựa vào Trường Giang cố thủ thành trì lấy Kiến Khang làm trung tâm. Còn một kia là tử thủ Thọ Dương, không để đại quân Đê Tần vượt sông Hoài Nam Hạ. Chiến lược của Tạ Huyền lại nằm ngoài hai ý kiến đó, làm cho người ta khó lường cao thâm. Trong số các tướng lãnh người Tấn, Lưu Dụ là một trong vài người đủ tài trí để nhận xét về Tạ Huyền. Biết cái Tạ Huyền dùng đích thị là sách lược khiến cho địch nhân không biết lực lượng công kích ở đâu. Thác Bạc Khuê là người ngoại tộc, chỉ bằng vào việc Tạ Huyền buông bỏ Thọ Dương là liền nhìn ra sự cao minh của Tạ Huyền. Có thể thấy Thác Bạc Khuê quả là một kẻ tài trí hơn người. Thác Bạc Khuê nói tiếp, người Tần giành mã chiến, kỵ binh lợi hại nhất là vận dụng xích hậu tiêm binh, đội binh mũi nhọn dò xét tình hình địch quân. Nếu để bọn chúng có đồng trống rộng rãi để phát huy, Bắc phủ binh làm sao là địch thủ cho được. Chỉ có để chúng hãm thân vào vùng sông hồ rừng núi giao nối, các ngươi mới có hy vọng thắng. Xích hậu là đội thám tử xem gió biết tình thế, mã thuật của người Hồ tinh thông, đến đi như gió, có thể quan sát địch nhân cách xa mà rõ như chỉ tay. Hơn nữa điều động linh hoạt, lúc nào cũng có thể bằng vào kỵ binh đột tập địch thủ. Một khi để cho bọn chúng tung hoành như chỗ không người ở vùng đồng trống bao la, người phương Nam chỉ còn nước cố thủ thành trì, hãm vây vào ác vận bị truy đuổi kích phá. Mà Thọ Dương ở vùng giao nối của hai con sông Hoài Thủy và Phi Thủy, quân Tần công hãm Thọ Dương sẽ từ không hình tích biến thành có hình tích. Tính linh hoạt của kỵ binh vì vậy mà giảm yếu đi nhiều. Cho nên lời nói của Thác Bạc Khuê là vậy. Lưu Dụ không thể không nói, lời nói của Thác Bạc Huyên thật cao thâm. Đồng thời nghĩ đến khuyết điểm duy nhất của Thác Bạc Khuê có lẽ là sự kiêu ngạo tự phụ và thích người ta chịu phục của hắn. Bên trên thình lình truyền tới tiếng mở cửa, hai người giật bắn mình, nghe bốn tên lính bên trên hoang mang đứng dậy. Bọn họ trong lòng đang thảng thốt, đám binh sĩ đó làm sao còn có thể ngủ vùi được nữa. Có người bên trên thấp giọng nói, ta không nhìn thấy gì hết, khà khà. Tiếp đó có thanh âm mở cánh cửa thông ra hậu viện, người đó đi thẳng ra hậu viện, lớn tiếng, chuẩn bị ngựa. Lưu Dụ và Thác Bạc Khuê thất thần nhìn nhau. Yến Phi hiện thân cối bậc cấp, bước lên nghe hai phiến cửa trước sau nặng nề mở ra, khe khẽ thốt, ta biết chỗ Chu Tử ở rồi. Tạ An đứng ở đầu thuyền, Tống Bi Phong lơi tay đứng kể sau lưng ông ta. Gió sông lùa qua, tà áo của hai người lất phất, phành phạch vang động. Cũng là sông Tần Hoài, cũng là đi thăm Tần Hoài lâu, tâm tình của ông ta so với đêm hôm qua còn chìm đắm nặng nề hơn nữa. Gánh nặng quốc gia hưng vong đè nén đến mức tức thở. Biến cuộc có thể đến theo chiến thắng hoặc chiến bại càng khiến cho ông ta có cảm giác sâu đậm khó thể gánh đương nổi. Ông ta rất muốn tìm Vương Thản Chi, nói rõ cho họ Vương biết chuyện làm ám muội của con trai y. Lại biết làm như vậy là bất chí phi thường. Vương Thản Chi là đại thần chức trọng quyền cao, nhưng tính khí có chỗ đoản, luôn đem sự vinh diệu của gia tộc đặt trên. Cách độc hại nhất là y nghi kỵ Tạ Huyền, sợ Tạ Huyền trở thành một hoàn ôn khác. Tạ An để Tạ Thạch nắm ngôi chủ soái chính là có nỗi khổ bất đắc dĩ. Ông ta cử tuyệt không cho Vương Quốc Bảo tham chiến, khẳng định đã khuấy động sự hoài nghi và bực dọc của Vương Thản Chi. Nếu còn kể cho y về lầm lỗi của con trai, y chỉ có thể gia tăng thêm vết rạn vỡ giữa hai đại gia tộc. Cho nên chuyện Di Lặc giáo tất cần phải cẩn thận xử lý. Tạ An ngấm ngầm thở dài, bình tĩnh hỏi: Giang Hải Lưu có phải đang ở Kiến Khang? Tống Bi Phong giật mình, Giang Hải Lưu ở phương Nam là nhân vật dậm chân, có thể làm chấn động cả vùng Giang Tả. Y bản thân võ công cao cường không thua một ai, nhưng cách làm cho người ta kính sợ đích thì là ý nắm giữ địa vị long đầu lão đại của Đại Giang Bang. Giang Hải Lưu quật khởi nhằm thời đại Hoàn Ôn nắm quyền, sáng lập Đại Giang Bang, thủ hạ hơn vạn người, thiết lập phân đà khắp thành trấn hai bờ Trường Giang, chuyên làm nghề mua bán muối, làm ăn rất có lời, càng khiến cho thế lực của Đại Giang Bang bành trướng không ngừng. Do có Hoàn Ôn chống lưng, y đối với Hoàn gia cũng một lòng trung thành. Hơn nữa Giang Hải Lưu biết lo cho tròn đều với người người, cho nên Đại Giang Bang vững như Thái Sơn. Cho dù là triều đình Nam Tấn cũng phải nể mặt y. Năm Hoàn Ôn bị bệnh chết, Tư Mã Diệu vẫn không dám tước binh quyền của Hoàn gia. Một trong những nguyên nhân chủ chốt chính là có Giang Hải Lưu đứng về phía Hoàn gia. Đến khi Hoàn Sung trở thành đầu não của Hoàn gia, vì Hoàn Sung chi trì triều đình, Đại Giang Bang sống hòa bình vô sự cùng triều đình, hơn nữa nạp đủ lương thuế, trái lại còn trở thành chủ lực áp bức thế lực thổ hào địa phương phía Nam. Tạ An luôn luôn giữ khoảng cách với Giang Hải Lưu, tránh tạo sự hoài nghi của triều đình và Hoàn gia. Bây giờ đột nhiên hỏi về y, tỏ ra tình huống dị thường cực kỳ. Tống Bi Phong đáp: Giang Long Đầu luôn luôn hành tung dược bí, bất quá y nếu ở Kiến Khang, nhất định có thể hiểu triệu đến gặp An gia. An gia có phải muốn Bi Phong truyền lời cho người? Tạ An gật đầu: Nếu y có ở Kiến Khang, ta đêm nay muốn gặp y ở Tần Hoài Lâu. Ba người lui xuống thạch cấp nói chuyện. Yến Phi giải thích: Phù Kiên hiện tại tâm huyết lai láng, muốn triệu Chu Tử đến hỏi dò về tình huống Thọ Dương. Phù Dung sai người đến Tây Uyển bên Tây Môn Đại Nhai triệu Chu Tử đến gặp. Bọn ta có thể đợi đến khi Chu Tử gặp Phù Kiên xong, sau khi quay lại Tây Uyển, để cho Lưu Hương tiềm nhập giao mật hàm cho gã, tiếp đó nói rõ vị trí của Tây Uyển. Hai người trong lòng khen hay, chỉ cần bọn họ đến Tây Uyển trước khi Chu Tử quay về, có thể dễ dàng tìm ra chỗ nghỉ ngơi của gã. Bất thình lình không quen không biết xông ra gặp gã, đó đương nhiên còn trông vào sự hợp tác thân tại Tào Doanh Tâm tại Hán của Chu Tử. Nếu không, Chu Tử tính kế hại bọn họ, ba người không còn chỗ thoát thân. Thác Bạt Khuê nói: Chỉ cần bọn ta có thể học theo tên tiểu tử hồi nãy từ cửa sau đi đến hậu viện, quát lớn một tiếng chuẩn bị ngựa, chắc có thể qua khỏi. Vấn đề là làm sao đến đó được. Lưu Dụ nói: Một phương pháp ổn thỏa khác là đợi Phù Kiên bỏ đi, bọn ta mới ly khai. Ai? Bất quá tình không hợp tình lý. Thác Bạt Khuê gật đầu: Đúng, ngươi nói chuyện không đâu. Phải biết cho dù Phù Kiên dẫn thân binh bỏ đi, ngoài đệ nhất lâu vẫn trùng trùng chạm canh, đột nhiên lại lòi ra hai thân binh, cho dù biết quân lệnh, không bị người ta hoài nghi mới là lạ. Yến Phi nói: Các ngươi nghe kìa. Hai người gióng tai lắng nghe, chỗ cửa ra thấp thoáng truyền đến tiếng ngáy. Thác Bạt Khuê mừng thốt: Chắc là tiếng ngáy của hai người. Yến Phi quyết đoán: Không mạo hiểm một chút không được. Lợi dụng cơ hội bốn tên thủ vệ bên trên ngủ vùi hoặc nửa tỉnh nửa mê, bọn ta lén ra chế ngự bọn chúng. Tốt nhất là dùng thủ pháp điểm huyệt, bọn chúng thần trí mù mờ, làm cho bọn chúng ngủ say. Cho dù bọn chúng tỉnh lại cũng chỉ nghĩ mình mệt quá mà ngủ thiếp đi. Lưu Dụ nhíu mày: Vậy ngươi muốn làm sao? Thác Bạt Khuê đang ngưng thần lắng nghe, cười nói: Người thứ ba cũng ngủ luôn rồi, có khi bọn ta không cần đụng tới tay chân. Yến Phi nói: Các ngươi từ cửa sau cứ ngang nhiên đi ra, kiếm cách thu hút sự chú ý của đám vệ sĩ ngoài hậu viện. Ta từ cửa sổ lén chui ra, lợi dụng cây cối hiểm hộ mà ly khai, sẽ gặp lại các ngươi ở Tây Uyển. Lưu Dụ lo lắng: Ngươi có nắm chắc không? Yến Phi cười khổ: Cho nên ta nói phải mạo hiểm. Bất quá An đại tiểu thư đã có thể làm được. Hiện tại thủ vệ tuy đã được tăng cường, nhưng bởi bọn chúng không nghĩ tới địch nhân có thể từ đệ nhất lâu lén lút đi ra, thêm vào ai ai cũng mệt mỏi muốn chết. Ta có 8-9 phần tin chắc là có thể qua khỏi. Lưu Dụ chợt nhớ tới An Ngọc Tình mà ba người chừng như đã quên bang đi. An yêu nữ quả thật có nghề, không biết ả trốn đi đâu. Thác Bạt khoe căm tức. Tốt nhất là ả bị khất phục quốc nhân bắt được, lúc đó sẽ hối hận đã bán đứng bọn ta. Thật ra hắn lại biết mình không thật sự hy vọng An Ngọc Tình lọt vào tay địch nhân, có cảm giác mâu thuẫn thật cổ quái. Yến Phi đi lên thạch cấp, lên đến bậc 10. Tiếng ngáy của người thứ tư cuối cùng cũng đã vang lên, hợp tấu với tiếng ngáy của ba người kia. Yến Phi nhẹ nhàng nâng cái chảo sắt lên, ló đầu ra nhìn, thấy bốn tên thân binh của Phù Kiên đang chia thành cặp dựa ngồi kề cửa trước cửa sau nhà bếp, nhắm mắt ngủ say, binh khí đặt dưới đất. Tình huống khiến cho người ta bật cười lên. Yến Phi biết thời cơ khó có, bởi bốn tên lính là tinh binh đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, cho dù ngủ vẫn có tính cảnh giác rất cao, hễ có tiếng động lạ là lúc nào cũng có thể sự tỉnh. Liền rón rén nâng cái chảo phóng nhẹ ra, hai ngọn đuốc cắm ở cửa trước cửa sau đang phừng cháy chiếu sáng nhà bếp đồ đạc bể nát. Một tên binh tần trong hai kẻ ngủ gần cánh cửa thông ra để nhất lâu hơn giật mình, tiếp đó mí mắt láy động, ngừng ngáy, lập tức muốn mở mắt ra. Yến Phi thầm kêu không hay, nhanh trí lăng cái chảo lên cao, phóng ngang qua, một chỉ điểm ngay mi tâm của gã. Tên đó chúng chỉ ngã xuống, hôn mê liền. Lưu Dụ đằng sau giơ tay tiếp lấy cái chảo rớt xuống, vừa phóng ra vừa ngầm la nguy hiểm quá. Tiếp đó tới phiên Thác Bạt Khung, ba tên binh tần kia vẫn ngủ vùi. Lưu Dụ cầm cái chảo không hơi không tiếng đặt lại trên cửa vào, tất cả hồi phục lại nguyên trạng. Ba người đều có cảm giác thở phào, ít ra đã thành công qua được cửa thứ nhất. Yến Phi ra hiệu cho hai người đi ra. Hai người gật đầu biểu thị đã hiểu Yến Phi sẽ ở lại giám thị ba tên kia, bảo đảm không cho ai tỉnh dậy thành loạn. Thác Bạt khue hít một hơi sâu, chỉnh lý lại quân phục trên mình, hoàn toàn không khác gì bốn tên lính trong nhà bếp. Cẩn thận mở cửa sau, cùng Lưu Dụ ngang nhiên cất bước đi ra. Yến Phi nhẹ nhàng đóng cánh cửa sau cho bọn họ,